Chương 620 đến 622. Chương 620, Trạch Sơn bản nguyên, vừa phải chả muốn, quay đầu bước đi một. Hương hỏa thành tiên đạo yêu cầu rất lớn sinh linh quần thể, còn muốn bảo đảm này quần sinh linh quần thể an toàn, có thể nói thực lực mạnh yếu toàn bộ nhờ tín đồ. Cấp thấp tu sĩ làm hương hỏa thành tiên chi lộ cũng không dễ dàng, hương hỏa thành tiên chân chính kinh khủng địa phương là tại thành tựu chân tiên, tước giới vực quyền hành, hóa giới vì vực đằng sau, dạng kia mới có thể làm đến bên ngoài ngăn địch giặc, nội diễn thương sinh. Vừa tới đến Trạch Sơn liền thấy như vậy một mảng lớn linh quang, bọn hắn tự nhiên mà vậy bị hấp dẫn tới, thật không nghĩ đến lại là như vậy hương hỏa thần quốc. Lão Phu năm đó nghe U Hoàng giới một tôn chân tiên giảng đạo thời điểm, để lộ ra một cái truyền thuyết, thế giới thụ bên trên một cái nào đó giới vực bên trong tự từng sinh ra một tôn hương hỏa thành tiên thượng thừa chiến lực chân tiên. Ngắm nhìn kim thân thả ra kim sắc gợn sóng, tại kim sắc lĩnh vực bên ngoài chỗ hư không, lộ ra hai đạo thần niệm biến thành mông lung hư ảnh, ánh mắt sáng rực quan sát bốn phía. Hai đạo thần niệm phân thân tự nhiên là cửu nhãn cùng U Hoàn, cho tới thẩm luyện nha, vặn vẹo không gian ba động liền là hắn. Theo tiên linh giới sờ soạng lần mò một đường hơn 4.000 năm, cuối cùng là mò tới Trạch Sơn đại thiên thế giới, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, lẫn nhau ở giữa cũng có chỗ giao lưu. Hiện tại, thẩm luyện cũng biết chân tiên cảnh chiến lực phân chia phạm trù, năm đó ngũ hành chân tiên tiến giai chân tiên đằng sau, tự bước vào trung thừa chiến lực phạm trù. Mà tiên linh vị trí thế giới thụ chơi lên, cùng không có loại này thượng thừa chiến lực chân tiên tồn tại. Theo mang lấy một cái chân tiên phân thân, một cái ngoại giới đạo chủ, thẩm luyện này trên đường đi tầm mắt có thể nói là thu hoạch tràn đầy, đương nhiên vì bảo đảm chính mình lực lượng, hắn đại đa số thời gian đều là thiếu nói nghe nhiều. Bổ thiên đạo hữu, chúng ta cũng không thể đem bọn họ đều bắt hồi tiên linh giới a. Cửu nhãn lão tổ ngắm nhìn mênh mang giữa thiên địa, từng sợi hương hỏa chi lực bay múa, có phần vò đầu. Gia tăng giới vực tiềm lực phương thức có rất nhiều, linh vật kể cả sinh linh đều xem như nội tình, bằng không, năm đó tiên linh giới cũng không lại dung nạp nguyệt linh giới di tộc. Đối với đại thiên giới tới nói, tuế nguyệt là thứ vô dụng nhất, tiếp thu từ bên ngoài đến giới vực đặc hữu sinh linh, đi qua thời gian trầm tĩnh phía sau, sẽ tăng cường tự thân giới phía trong sinh linh đa dạng tính, tiến tới tăng lên giới vực tiềm lực. Tiếp nhận từ bên ngoài đến sinh linh không có vấn đề, có thể loại này bị người nuôi dưỡng lên tới tín đồ sinh linh, là những giới khác vực không thích nhất tiếp nhận sinh linh. Hương hỏa thành tiên đạo này một môn thành tiên lộ cách, xưa nay là cướp đoạt thiên đạo quyền hành chủ lực. Có thành công hay không không nói đến, có thể phàm là tại hương hỏa thành trên tiên đạo có phần tạo hóa tu sĩ, đều là đem thiên đạo cho rằng chính mình leo lên cao phong. Này một đạo tựa như là cỏ dại làm sao cũng đốt không sạch sẽ, một khi cơ duyên xảo hợp, liền biết nhận gió mà lên. Cái này cùng công đức thành tiên vừa vặn ngược lại, hắn cửu nhãn lão tổ đã ra đây giới vực, là muốn hảo hảo liếm tiên linh thiên đạo, cũng không phải muốn cấp tiên linh thiên đạo tìm phiền toái. Xem tới Trạch Sơn thiên đạo quả nhiên là tách rời băng này. Cửu nhãn lão tổ trong mắt quan sát phương xa huy hoàng cảnh, trong mắt lại không khỏi lộ ra một vệt thổn thức. Nhìn như vĩ ngạn tràng cảnh, kỳ thực như là trên bờ cát thành bảo, một khi bọt sóng đánh tới trong khoảnh khắc sẽ phá thành mảnh nhỏ. Thẩm luyện cũng tại cảm ứng lấy trước mắt tràng cảnh, muốn nói thất vọng vẫn là có một chút. Hương hỏa thành tiên đạo là thực tiên, trừ hương hỏa nguyện lực bên ngoài, căn bản không nhìn chúng cái khác linh vật, hơn nữa giới vực phía trong cực độ bài ngoại, có chút tới gần liền biết bị xem như người xâm nhập. Đi thôi, tới đều tới, đi địa phương khác nhìn một chút, chúng ta lần này ra đây thu hoạch là thứ yếu, chủ yếu là đem toàn này tàn phá đại thiên giới điều tra rõ ràng. Hư không hắc phong phía trong gợn sóng nhẹ nhàng nhoáng một cái mấy người biến mất không thấy gì nữa, xem như chân tiên phía dưới đạo chủ, còn có trận pháp, tiên khí chờ dung hợp thân ngoại hóa thân, mấy người động tác có thể nói là thận trọng vừa che giấu. Tăng thêm cùng không có chạm đến hương hỏa xây dựng thần quốc lĩnh vực, tự nhiên không làm kinh động tôn này thu nạp hương hỏa tồn tại, tự lặng lẽ rời đi này phiến lãnh địa. Bọn hắn mới đến, vẫn là trước muốn biết rõ ràng Trạch Sơn đại thiên giới phía trong hoàn cảnh lại nói. Liền một điểm chỗ tốt cũng không có phát hiện, đi lên tự cùng một tôn sánh vai đạo chủ ra hỏa đánh lên tới, có phần không khôn ngoan. Nước ra Trạch Sơn đại thiên giới bên trong, hắc phong gào thét, tàn phá lục địa địa hình thành lít nha lít nhít phá toái vành đai thiên thạch. Quá nhiều phá toái thạch trên đầu, lờ mờ còn có thể nhìn thấy lưu lại tới vết tích. Đến sau này, Thẩm Luyện vẫn không có thả ra U Hoàn cùng cửu nhãn, hắn xuyên qua trùng điệp phá toái chi địa, bốn phía cảm ứng đến linh vật khí tức. Tàn phá giới bên trong, linh vật là có, đáng tiếc đều không dùng. Hắn cũng không vội vã, tới nơi đây mục tiêu chân chính, liền là tìm được đại thiên thế giới bản nguyên, hay là tiên thiên, hỗn độn linh vật, tiện đường lúc trở về cấp tiên linh giới mang về một điểm tài nguyên. Hắc ám bên trong, có thể nhìn thấy nứt ra sơn trạch giới bích hình dáng bên trong, điểm điểm linh quang sáng lên, có phần khu vực quang mang đại thịnh nối thành một mảnh, có nhiều chỗ ảm đạm tựa như là một khỏa cô tinh. Có ánh sáng địa phương, chính là tồn tại sinh linh địa phương. Tại hư vô bên trong tìm kiếm mấy năm sau, Thẩm Luyện không thu hoạch được gì, chỉ có thể hướng lấy gần nhất chỗ một mảnh ánh sáng khu vực cướp đi. Đây là một mảnh che phủ tại trận pháp linh cấm bên trong dãy núi. Cửu Sơn quần đảo, núi vây quanh tiên thành. Hắc phong bên trong, đồ sộ dãy núi san sát treo lơ lửng giữa trời, ngọn núi ở giữa bị đào rỗng, hóa thành từng tòa lòng núi thành trì, bên ngoài bao phủ lít nha lít nhít linh cấm, chống cự lấy gào thét hạ xuống hắc phong. Giờ phút này, còn có thể nhìn thấy bảo vệ linh cấm bên trên, có leo lên cùng phi hành tu sĩ kiểm tra cùng tu bổ linh cấm. Dãy núi bên trong tiên thành trồng chất, động phủ san sát, ruộng bậc thang bên trên linh quang thiểm thước. Tại tiên linh giới bên trong địa vực rộng rãi, tất cả mọi người ưa thích sống một mình, có thể nơi này hợp đạo sát bên hợp đạo, luyện hư đều là thuê chung, trúc cơ đại tu đều là giường chung. Cửu giai trận pháp. Tùy tiện xuyên qua trận pháp đằng sau, Thẩm Luyện lắc mình biến hóa liền biến thành một cái bản thổ tu sĩ, tiếp lấy vừa học được bản thổ mở miệng. Nguyên lai chỉ là cái ba kiếp bán tiên tiểu bối. Hiển hóa thân thể phía sau, Thẩm Luyện cùng không có ngăn cách cửu nhãn cùng U Hoàn đối ngoại thăm dò, dù sao thật muốn đụng phải đạo chủ tu sĩ, hắn còn cần hai người này gánh trách nhiệm mới có thể có cơ hội mở ra trận pháp. Đạo chủ tu sĩ cảm nhận cường đại, rất dễ dàng liền đem phiến khu vực này cấp dò xét một lượt. Tòa này dãy núi tiên thành trong đám đó, ba kiếp bán tiên một tôn, một kiếp bán tiên một tôn, đại thừa tu sĩ 23 vị. Có điểm quái dị, phá toái giới vực từ đâu tới tài nguyên, cung cấp nuôi dưỡng như vậy nhiều đại thừa tu sĩ, lục soát một cái cao giai bản thổ tu sĩ hỏi một chút. Mỗi một vị đại thừa đều cần lượng lớn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, mỗi ngày phun ra nuốt vào linh khí đều là một cái rất lớn số lượng, một tòa phá toái giới vực không nên có như vậy lớn nội tình. Cửu nhãn đạo hiếu, ngươi xem nơi đó, giới ngoại ác thú. Thấy thế, cửu nhãn lão tổ biểu lộ cảm xúc, hí hư nói, tiên linh giới tiểu bối đúng là quá an giật. Thiên đạo phá toái không đói chết tiểu gia tước, không có giới vực thủ hộ, người ta bắt đầu liệp sát giới ngoại ác thú mưu sinh. Bổ thiên đạo hiếu, ngươi tại sao không nói chuyện? Cửu nhãn cùng U Hoàn trao đổi, cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Chương 620, Trạch Sơn Bản Nguyên, vừa phải chả muốn, quay đầu bước đi khai. Đem đám người này thu rồi thế nào? Lúc này, bừng tỉnh Thẩm Luyện mở miệng. Phiến khu vực này rất lớn, không thua gì tiên linh giới quân thiên cảnh một khối địa vực lớn nhỏ, sinh hoạt sinh linh tự nhiên rất nhiều. Lời này vừa nói ra, cửu nhãn mặt lộ suy nghĩ, cực kỳ tâm động, đám người này có thể cùng phía trước hương hỏa tín đồ không giống nhau, thu nhập tiên linh giới có thể nói là một đại trợ lực. Cho tới nói đám người này đi tiên linh giới, có thể hay không đối bản thổ sinh linh tạo thành ảnh hưởng, cửu nhãn cũng không thèm để ý. Đối với thiên đạo tới nói, tùy tiện xuất ra một cái kỷ nguyên tới đùa giỡn một chút, tựu đều là chính mình bé ngoan. Cửu nhãn ý động tận tại Thẩm Luyện trong khống chế, liền biết lão già này người già nhưng tâm không già, muốn học hắn tại liếm cẩu. Nói đi thì nói lại, lão cửu nhãn không liếm lời nói, hắn thật đúng là không lại đem hắn mang đến. Chỉ cần lão cửu nhãn nỗ lực làm việc, đổi rõ cái hắn liền có thể tại thiên đạo nơi đó đổi một cái tốt hơn ấn tượng. Giờ phút này, Thẩm Luyện tâm tư tự nhiên không có đặt ở này phiến tiên thành tu sĩ thân bên trên người hắn thả ra hỗn độn khí lưu, hướng lấy ngọn núi chỗ sâu xuyên đi. Nơi đây người không bắt đi, hắn còn thế nào đem lưu lại Trạch Sơn đại thiên giới bản nguyên cấp thu rồi. Dãy núi chỗ sâu, linh cấm thiểm thước. Từng sợi du tẩu hắc vàng xen lẫn bản nguyên khí lưu diễn hóa xuất long ảnh, đi xuyên vũ động. So với lúc trước nguyệt linh giới bản nguyên tự nhiên là không có cách nào so sánh, nhưng lại cũng so đến bên trên Thẩm Luyện đến tiếp sau theo tiên linh giới miệng bên trong uống cặn bã còn dư lại canh. rút đi những này Trạch Sơn bản nguyên chi lực, kết quả liền là này phiến bảo hộ khu vực lục địa sẽ mất đi sức sống, thậm chí là triệt để sụp đổ. Ta Thẩm giáo chủ cũng không phải ác nhân, bản nguyên chi lực hắn muốn, sinh linh đây cũng muốn, trở về đưa cho tiên linh thiên đạo. Quả nhiên không có đến nhầm địa phương, đường đường đại thiên thế giới dù là chỉ còn lại có nội tình, cũng đầy đủ hắn uống mấy hồ. Nơi này chỉ là một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới Trạch Sơn bên trong, thật nhiều địa phương đều lóe ra linh quang, rất rõ ràng phàm là có sinh cơ địa phương, đều có bản nguyên tồn tại. Này điểm việc vặt để lão phu tới làm a. Trầm ngâm sau đó cửu nhãn, lập tức thỉnh cầu xuất chiến. Đôi mắt già nua sáng rực phát sáng. Vậy liền làm phiền cửu nhãn đạo hữu, bất quá chúng ta muốn hay không đem xung quanh khu vực điều tra một lượt lại nói. Thẩm Luyện không để bụng, trong lòng nhưng cũng cười mắng lão già này, thực muốn kế thừa hắn liếm cẩu vị trí. Tại hạ có muốn không cấp cửu nhãn đạo hữu hỗ trợ. U Hoàn trầm ngâm một chút, cảm thấy mình gì đó đều không làm cũng không tốt, xem như quy hàng tiên linh tu sĩ, có phần trung thành vẫn là phải biểu một biểu. Nhìn một chút xung quanh cũng tốt, cửu nhãn lão tổ trầm ngâm một chút, tiếp lấy nhìn về phía U Hoàn, chỉ là bán tiên tiểu bối, tự không cần làm phiền U Hoàn đạo hữu, lão phu một cá nhân đã đủ. Có lẽ cảm thấy nói như vậy có phần không phù hợp, cửu nhãn nói tiếp, nơi đây cũng có đạo chủ cấp bậc tu sĩ, đến lúc đó còn cần U Hoàn đạo hữu lược trận. Bổ thiên giáo bằng hữu, chúng ta đi thôi. Tạm thời vân vân. Đón lấy, cửu nhãn cùng U Hoàn cũng cảm giác thần niệm bắt đầu chìm xuống, xuyên qua thật dày vách đá, chui vào lít nha lít nhít linh cấm. Đây là đại thiên thế giới bản nguyên chi lực. Giờ khắc này, vô luận là cửu nhãn hay là U Hoàn đều vô cùng kinh ngạc. Đại thiên bản nguyên chi lực là thai nghén linh vật căn cơ sở tại, sinh linh khó mà hấp thu bản nguyên chi lực, lại có thể tế luyện bản nguyên chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra đây linh vật. Giờ phút này, hai người ngược lại quên mất kinh ngạc Thẩm Luyện tùy tiện xuyên qua thủ hộ bản nguyên linh cấm vấn đề. Bổ thiên đạo chủ ngươi đây là muốn đem bản nguyên chi lực thu lại. Ân, trước khi đi thiên đạo ban cho đặc thù linh vật, dùng đến chứa đựng bản nguyên chi lực. Cửu nhãn cảm giác nét mặt già nua nóng lên, luôn cảm giác này lời nói là cố ý ghé vào hắn bên tai nói nhất dạng. Thiên đạo ban thưởng vật, nương, vẫn là bổ thiên này ra hỏa biết liếm. Bản nguyên chi vật ta tạm thời lấy đi 9 thành, lưu lại 1 thành đầy đủ trèo chống nơi này khu vực tồn lưu quá lâu, đợi chúng ta trở về di cư sinh linh thời điểm, lại đem dư lại lấy đi, dạng này giới nội địa trên mặt đất sinh cơ trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện biến hóa, không lại bị người phát giác. Này lời nói nghe không có cái gì không đúng, có thể cửu nhãn cảm thấy vẽ vời thêm chuyện, ngược lại còn biết trở về, đến lúc đó trực tiếp một khối lấy chẳng phải lợi hại à. Hắn làm sao biết? Thẩm Luyện cảm thấy vạn nhất đụng phải nguy cơ muốn chạy trốn, chẳng phải là liền biết bỏ lỡ cơ hội. Thật muốn phát sinh chạy trốn tình huống, cũng chỉ có thể có lỗi với phiến khu vực này sinh linh. Đang tại cửu nhãn cùng U Hoàn mặt, quang minh chính đại đem du tẩu Trạch Sơn bản nguyên chi lực tóm lấy, thậm chí hai vị đạo hữu còn quá chi kỷ giúp đỡ một khối bắt. So với lúc trước Nguyệt Linh giới bản nguyên, nơi này lưu lại tới Trạch Sơn bản nguyên, nhưng là lơ thơ nhiều hơn, tựa như là từng đầu yên long đồng dạng. Nhìn xem hai vị đạo hữu như vậy tận chức tận trách, Thẩm Luyện mở miệng nói ra, đợi những này bản nguyên dung nhập tiên linh giới, ngày sau tiên linh giới đản sinh ra tiên thiên linh vật, nói không chừng còn có thể tạo thuận lợi cho người ta. Lão phu đến không hy vọng xa vời, chỉ hy vọng tiên linh giới có thể lần nữa cường thịnh. Lời này vừa nói ra, Thẩm Luyện không còn phản ứng cái này nịnh hót, này lời nói hắn xác định không lại truyền đạt cho tiên linh thiên đạo. Ba người nhanh chóng đem Trạch Sơn bản nguyên bắt đi hơn phân nửa, lặng lẽ bay ra này phiến dãy núi khu vực. Toàn bộ phá toái giới vực tựa như là như đại dương mênh mông, lưu lại sinh tồn tựa như là hòn đảo, đây cũng là sơn trạch giới tu sĩ tự xưng. Những hòn đảo này cũng không phải là phân tán mở, mà là chen chúc một chỗ tạo thành quần đảo, ngược lại mảng lớn khu vực đều bị dìm ngập trong bóng đêm, chợt có lẻ tẻ đảo hoang phiêu phù ở hắc ám bên trong. Tỉ như núi vây quanh tiên thành bốn phía, tự có to to nhỏ nhỏ hòn đảo bảo hộ mấy chục tòa, núi vây quanh thuộc về đứng hàng phía trước tam đại địa phương. Mạnh nhất bảo hộ tiên thành tên là Cửu Sơn, nắm giữ ngũ kiếp bán tiên tọa trấn, nơi này cũng danh xưng Cửu Sơn quần đảo. Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy đảo hoang bên trên đều có bán tiên tu sĩ, rất nhiều nơi đều có thể xem thành đại hào phường thị, có đại thừa tu sĩ tỏa chấn, trận pháp cũng tương ứng nhỏ yếu một chút. Tựa ở bán tiên chấn giữ đảo lớn bên trên, miễn cưỡng chống cự giới ngoại hắc phong, hay là ác thú tập kích quấy rối. Đi qua một đoạn thời gian quan sát cướp lấy tin tức, Thẩm Luyện cuối cùng là đối Trạch Sơn đại thiên giới có một cái càng thêm rõ nét nhận biết, để hắn có chút kinh ngạc. Tòa này tàn phá đại thiên thế giới, tại đại thừa, bán tiên này hai đại tầng thứ bên trên, vậy mà không kém gì tiên linh giới, đến nỗi còn muốn mạnh mẽ một chút. Hơn nữa riêng luận chiến lược tới nói, tiên linh giới đồng giai tu sĩ chưa hẳn có thể đánh được Trạch Sơn tu sĩ. Toàn bộ Trạch Sơn đại thiên giới bên trong, bảo hộ đại lục hết thảy có 3 tòa, bảo hộ đảo 36, dư lại lẻ tẻ tiểu đảo mấy ngàn. Bảo hộ đại lục có đạo chủ tỏa chấn, trong đó có hai vị lấy hương hỏa thành tựu đạo chủ, phía trước bọn hắn đụng phải kia tôn kim nhân chính là một trong số đó, xưng là kim hoa đạo chủ. Mặt khác một tôn, xưng là hộ linh đạo chủ. Cho tới dư lại một vị đạo chủ, không người gặp qua chân thân, xưng là mịch la đạo chủ. Bảo hộ đảo 36, thấp nhất đều có tứ kiếp bán tiên tỏa chấn, như Cửu Sơn tựu có ngũ kiếp bán tiên tỏa chấn. Nhiều như vậy cao giai tu sĩ, đặt ở tiên linh giới tựa như là nước cạn nuôi thành một nhóm chân long một loại, quả thực không thể tưởng tượng. Có thể hết lần này tới lần khác tại Trạch Sơn vẫn thật là xong rồi. Cửu Sơn quần đảo, bán tiên tu sĩ chỉ ít có 11 tôn, đại thừa tu sĩ hơn 100, khó có thể tưởng tượng a. Cửu Sơn quần đảo phía trong một cái không đáng chú ý, lại có đại thừa trung kỳ tu sĩ trấn giữ hòn đảo bên trong, Cửu Nhãn lão tổ mặt hồn thức. Chương 620, Trạch Sơn bản nguyên, vừa phải trả muốn, quay đầu bước đi 3. Tại tiên linh giới có một cái bán tiên, liền có thể danh xưng siêu cấp thế lực. Tại nơi này, dạng này có nhiều tôn bán tiên thế lực, khoảng chừng 36 tòa. Thẩm Luyện theo tòa này tiểu đảo dưới đáy bay ra, đem trèo chống hòn đảo sinh cơ bản nguyên lấy đi 9 thành. Không có thiên đạo ý chí bản nguyên chi lực, cũng mất đi vận rủi ra thân khả năng. Sở dĩ còn có thể lưu lại bản nguyên chi lực, thuần túy là chân tiên chướng mắt, bán tiên thu rồi vô dụng, không phải vậy sao có thể tiện nghi hắn. Thẩm Luyện cũng may mắn nơi này bản nguyên chi lực, lơ thơ như mây khói, so trước đó Nguyệt Linh giới kém một bậc. Cường đại như vậy nội tình, muốn để bọn hắn đi tới tiên linh giới có chút phiền phức a, bổ thiên đạo hữu người thấy thế nào? Nào có cái gì phiền phức, thật lòng chúng ta hoan nghênh, không hài lòng đưa bọn hắn lên đường, hai con đường vì tiện chọn. Đến lúc đó lão phu trưởng khống trận pháp, Cửu Nhãn đạo hữu xuất thủ phía dưới còn có thể lật ra gì đó bọt sóng tới sao? So sánh dưới, bản giáo cảm thấy tiếp xuống chúng ta là chỉ đem ánh mắt đáp xuống Cửu Sơn quần đảo trên, vơ vét một bà tựu đi, vẫn là nói nhiều nuốt mất vài tòa quần đảo. Tại bản giáo xem tới, tiên linh giới phía trong chư vị đồng đạo cùng cá chết không hề khác gì nhau, đúng lúc thả mấy đầu hắc ngư đi vào xúi dục một cái. Xem tới bổ thiên đạo hữu là muốn nhiều bắt mấy đầu hắc ngư. U Hoàn mở miệng, hắn không quan trọng, bổ thiên đạo hữu làm sao nói hắn tự thế nào làm. Loại cảm giác này hắn quá ưa thích, nhưng so sánh tại U Hoàng giới loại này cảm giác bị đè nén mạnh hơn nhiều, liền chân tiên đường đều rõ ràng mấy phần. Tới bên trên đồ, rất nhanh một tấm bản đồ mở rộng. Hắn bên trên tiêu chú Cửu Sơn quần đảo gần nhất mặt khác một tòa quần đảo Hàn Sơn quần đảo. Hàn Sơn cùng Cửu Sơn chỉnh thể thực lực không kém nhiều, bán tiên số lượng 12 vị. Trừ Hàn Sơn bên ngoài, xa hơn một chút địa phương còn có một tòa nhỏ một chút quần đảo bảo hộ Vân Trùng, có tứ kiếp bán tiên tỏa chấn, bán tiên số lượng ngũ tôn. Chúng ta tạm thời đem này ba chỗ quần đảo cầm xuống, đến lúc đó lại nhìn là rời đi vẫn là tiếp tục. Thẩm Luyện mở miệng, trong lòng suy tư. Cửu Sơn quần đảo nơi này trước mắt hết thảy thu nạp bản nguyên chi lực 533 nói, đương nhiên là đi qua ngưng luyện phân ra lượng nước lượng. Phía trước tại Nguyệt Cương lấy được Nguyệt Linh giới bản nguyên tuy nói nhiều, nhưng lại hóa thành tự thân đạo quả thuế biến nội tình, không có làm ban đầu đại lượng đầu nhập, cũng không có khả năng tại đại thừa cảnh diễn hóa ra thần tính thần hồn. Lần này thật xa chạy tới, hơn 530 đạo bản nguyên chi lực cũng không đủ, huống hồ cho dù là đi qua hắn ngưng luyện. Những này bản nguyên chi lực so Nguyệt Linh giới bản nguyên vẫn là kém một chút. Trên trăm đạo bản nguyên chi lực, chỉ luận năng lượng để tính, cũng liền so đến bên trên một gốc trăm vạn năm dược linh giá trị. Dựa theo hắn tu luyện thủ đoạn, bài trừ rất lại dược lực chỗ hóa pháp lực chờ hết thảy lãng phí, chỉ luận dược linh diễn hóa thần tính khánh vân lượng, cũng liền tại ba đóa thần tính Khánh Vân tả hữu. 500 đạo bản nguyên chi lực, cũng chính là 15 đóa Khánh Vân mà thôi, cũng chính là hai cái thi thuế giới đạo chủ đạo quả lượng. Nói trắng ra là, Trạch Sơn đường phố bản nguyên chi lực đã mất đi phát sinh tiên thiên, hỗn độn linh vật khả năng, lưu lại tới lượng chỉ là duy trì lấy cơ bản nhất địa vực sinh cơ tồn tại, sinh ra tốt một điểm linh vật hầu như không cần muốn, căn bản không có khả năng. Toàn bộ bảo hộ đảo tu hành giới đã biến thành hướng ra ngoài liệp sát vực ngoại ác thú mà tu hành hệ thống, hết thảy tài nguyên hướng ra ngoài giành giật, lấy vực ngoại ác thú huyết dưỡng sinh thương sinh. Đương nhiên, cũng không thể nói bản nguyên chi lực không có tác dụng, chỉ ít đây là Trạch Sơn thiên đạo vĩ lực cuối cùng thể hiện, bảo hộ lấy cuối cùng có thể cung cấp sinh tồn lục địa, không đến mức triệt để hóa thành một mảnh tử vực. Chỉnh thể tới nói, bảo hộ đảo tu luyện thể tu 10 phần dị dạng, dựa theo địa vực chịu tải năng lực tới nói, như vậy nhiều hợp đạo trên đây tu luyện giả, cho dù là lục địa chỗ sâu bản nguyên chi lực lại tăng vọt hàng trăm hàng ngàn lần, cũng vô pháp chèo chống nhiều tu sĩ như vậy tu luyện. Cầm xuống Cửu Sơn, Hàn Sơn, Vân Trùng ba tòa bảo hộ quần đảo đề nghị, Cửu Nhãn cùng U Hoàn đều không thể phủ nhận gật đầu. Ba nhà bảo hộ quần đảo cường giả thêm lên tới, ngũ kiếp bán tiên hai tôn, tứ giai bán tiên hai tôn, còn lại bán tiên số lượng vượt qua 30 đếm. Có thể đối Cửu Nhãn cùng U Hoàn tới nói, tuyệt không lo lắng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, trận pháp bao phủ lên đi, tựa như là đánh cá một dạng đơn giản. Bổ thiên đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng trí, còn có thể giảm bớt chúng ta bại lộ khí tức phong hiểm. Cửu Nhãn lão tổ gật gù đắc ý mở miệng. Nghe ngươi, ây, Cửu Nhãn lão tổ ngẩn ra, hắn còn chuẩn bị dùng tỉ mỉ mưu lược thuyết phục Thẩm Luyện đâu, làm sao lại thoáng cái xong rồi. Tốt tại tu hành tuế nguyệt thật lâu, Cửu Nhãn lập tức kịp phản ứng, nói tiếp, Cửu Sơn này vài tòa bảo hộ quần đảo sở dĩ có thể tồn tại, dựa vào liền là vòng san san hô hải bên trên ác thú, chúng ta thả một tin tức, đem phụ cận ba cái đảo bên trên cao giai bán tiên một mẻ hốt gọn. Thu thập những này cao giai bán tiên, dư lại ba tòa đảo bên trên phàm tục sinh linh còn không phải dễ như trở bàn tay. Cửu Nhãn đạo hữu mưu kế đơn giản cao siêu, bản giáo cũng là nghĩ như vậy. Dù sao tại người khác đại thiên giới, cần phải có đề phòng vẫn là phải có, nơi này cùng tiên linh giới không giống nhau, cảm giác nguy cơ tới dưới thân, để trong này tu sĩ cực kỳ nhạy cảm, tu hành cùng đi săn thời điểm cũng đối lập đoàn kết quá nhiều. Cửu Sơn này ba tòa bảo hộ đảo vốn là một cái liên minh, liên hệ tương đương mật thiết. Mặt khác, đối với di cư những sinh linh này đi tới tiên linh giới, đối với đề giai tu sĩ tới nói là chuyện tốt, nhưng đối với bán tiên tới nói nhưng là chưa hẳn. Vì lẽ đó nói, trận này, việc thiện cũng không phải là người tình ta nguyện. Muốn làm tự làm đến lôi đình vạn quân, bằng nhanh nhất tốc độ một mẻ hốt gọn, sau đó không bại lộ chính mình tốt nhất. Kỳ thật Thẩm Luyện vẫn là quá lo lắng nơi này có thi thuế giới tu sĩ. So sánh dưới, chỉ cần có thể cầm xuống bảo hộ quần đảo cao tầng, an bài đề giai tu sĩ nhiệm vụ liền có thể để những cao tầng này hạ lệnh. Vậy liền thả điểm tin tức, san hô hải sinh ra một đầu ấu thú. Cứ làm như thế, làm giả lão phu là chuyên nghiệp. Cửu Nhãn vuốt vuốt chòm râu cười khẽ, dẫn tới U Hoàn nghiêng đầu đi, trong lòng MMP. San hô hải, nói là biển nhưng thật ra là một mảnh san hô núi, trước kia là biển. Đến sau Trạch Sơn đại thiên thế giới nứt toác, tới từ thượng hạ tứ phương mỗi cái đại giới vực, lang thang tại bên ngoài ác thú nhóm, tựa như là người vị thanh mà đến sa ngư, ùn ùn sông về tòa này phá toái đại thiên thế giới. Mở ra một hồi có 102 cuồng hoan con đường. Có thể nói loạn lạc tại giới phía trong kéo dài không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng chính là hiện tại giới phía trong có thể cuốn đều bị cuốn đi rồi, mới miễn cưỡng an tĩnh quá nhiều. Nhưng đối với quá nhiều ác thú tới nói, đã sớm tại nơi này cắm rễ, nhiều thêm ra riêng phần mình tộc quần. Cũng may mắn có những ngày ác thú, không phải vậy Trạch Sơn giới đã sớm triệt để sa sút. Giới nội sinh linh nhiều thêm, vậy mà dựa vào ban đầu đến đây cướp bóc ác thú, nghe 10 phần khôi hài, có thể hết lần này tới lần khác sự thật liền là như vậy, hơn nữa còn sinh ra vượt qua số lượng cường giả. Ầm u u. San hô hải treo lơ lửng giữa trời trong bóng đêm, hắc phong quét sạch bốn phương tám hướng. Tại leo lên san hô hải phía trong một tòa khô cạn đá san hô núi thời điểm, Thẩm Luyện thần sắc hơi đổi. Nơi này có vấn đề a. Nhìn như khô quắt đá san hô tạo thành cô quạnh chi địa, vậy mà tồn tại quỷ dị sinh cơ, nếu không phải hỗn độn khí tức quá toàn năng, căn bản là không phát hiện được. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cửu nhãn cùng u hoàn hai vị liền biết, hai vị này liền không có phát giác được. Đi thôi, lão phu muốn bắt đầu biểu diễn. Phương xa truyền đến sấm sét vang dội, xé tan bóng đêm trời cao, cuồn cuộn lôi vũ diễn hóa ra một phương 10 vạn dặm giới vực. Lôi vũ bên trong, một đầu toàn thân mọc đầy long giác thương long gào thét, giữ tợn mắt rồng bên trong lộ ra tinh danh cười, có vẻ hơi quỷ dị. Kêu to lên, gọi rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi, xem ngươi trốn nơi nào. Phong vũ lôi điện, gào thét trùng thiên, thương long du tẩu, kiệt ngạo không gì sánh được. Bát giai vạn giác thương long, thích nhất đem đối thủ dần vặt đến chết, lấy hấp thu sinh linh tuyệt vọng tâm tình. U Hoàn mở miệng, khỏi cần hắn nói, Thẩm Luyện cũng một cái nhận ra được, lúc trước đại thừa kiếp thời điểm, thứ 8 thiên thê bên trên liền là gia hỏa này. Cảnh giới lại thấp cũng là thịt, lại không ra tay liền bị đánh nổ, xem bộ dáng là phụ cận tam đảo tu sĩ, về sau cũng chính là người mình. Làm phiền cửu nhãn đạo hữu. Có một cái dễ thấy bao cướp lấy làm việc, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không đánh kích tính tích cực. Sau một khắc, cửu nhãn lão tổ bay lượn mà ra, tự xuất hiện ở vạn giác thương long đỉnh đầu, căn bản không chờ thương long kịp phản ứng, cũng cảm giác chính mình thân rồng được xếp lên, đầu cứ như vậy bị phân ra. Chương 620, Trạch Sơn bản nguyên, vừa phải trả muốn, quay đầu bước đi 4. Nhạc Nam Hồng nhìn xem đáp xuống trước người thương long huyết nhục, trong lúc nhất thời có phần khó mà kịp phản ứng. Liền nghe đến, hòa ái thanh âm vang dội tới, tiểu hữu, ngươi tại nơi này xông xáo, nhìn một chút đến có cái gì dị tượng xuất hiện sao? Xin hỏi tiền bối dạng gì dị tượng? Lão phu tại san hô đảo chỗ sâu nhìn thấy một đầu ác thú sinh con, một đường đuổi theo cũng không có nhìn thấy tung tích, ngươi có thể nhìn đến rồi. Ác thú vậy mà tại ngoại vi sinh con rồi. Nhạc Nam Hồng trong lòng giật mình. San hô đảo ác thú quá nhiều, nhưng vô tận tuế nguyệt đến nay, gần như không có nghe nói có ác thú sẽ ở khu vực bên ngoài sinh con, bọn hắn chỗ đụng phải ác thú, không khỏi là chỉ ít nửa thành năm trạng thái. Hơn nữa nơi này ác thú có rất nhiều, thực lực cao thấp không đều, bộ dáng càng là quái dị không gì sánh được, đều là theo san hô hải chỗ sâu di cư ra đây. Căn cứ các tiền bối điều tra, san hô hải chỗ sâu tồn tại trùng điệp động thiên giới vực, chỗ sâu nhất mới là ác thú chân chính hạch tâm chi địa. Chính là bởi vì có đối chiếu tâm giới vực, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện ác thú triều dâng, mới khiến cho mỗi cái lớn bảo hộ đảo bên trên tu sĩ chủ trì đi săn đại hội, tới thỏa mãn các tu sĩ tu hành tài nguyên. Không tệ, san hô hải ác thú tại bên ngoài sinh con, lão phu sống như vậy nhiều năm cũng là lần thứ nhất đụng phải, vẫn là một đầu phượng cốt cùng kỳ, đáng tiếc lão tổ đuổi hồi lâu vẫn là không có đuổi tới. Cửu nhãn không nói thêm gì nữa, xoay người tựu tránh đi rồi. Lưu lại Nhạc Nam Hồng một mình ngẩn ngơ. Tiền bối. Đến đây san hô hải đi săn kia là chuyện dễ dàng như vậy, hắn cũng là có đồng bạn, chỉ bất quá sau khi đi vào đụng phải san hô mê vụ tẩu tán. Kịp phản ứng phía sau, Nhạc Nam Hồng lấy ra truyền tin linh bảo, bắt đầu cùng tu sĩ khác câu thông lên tới. Lão phu nói lời nói không có lỗ thủng a. Cửu nhãn trở về đằng sau, hơi có chút hưng phấn mở miệng. Này nhưng so sánh tại đan tháp tại lão tổ thú vị nhiều. Tiểu bối này đồng bạn mau tới. Gần nửa ngày phía sau, san hô hải bên trong nổi lên sương mù, trong sương mù một đầu vô cùng to lớn hắc sắc âm ảnh đánh tới, hắn thân liền là một đầu ác thú thương long. Mỗi một cái góc trên dưới đáy vị trí, đều chiếm cứ một cái nhỏ phòng ốc, ngồi xếp bằng theo luyện hư đến hợp đạo, đại thừa không đợi cảnh giới tu sĩ. Nam cầu vồng đem ngươi đụng phải sự tình mau nói rõ ràng. Vị trí lão đại bên trên, một tôn ba kiếp bán tiên ngồi xếp bằng hắn bên trên, có chút vội vàng hỏi thăm về đến. Theo đạo lý hắn tự nhiên không cần tự mình tới tiếp một cái đại thừa tu sĩ, có thể Nhạc Nam Hồng truyền lại tin tức quá mức kinh người, đến mức hắn tạm thời cải biến đi săn hành trình. Nơi này tu hành hoàn cảnh quả nhiên có điểm đặc sắc, dựa vào một nhóm ác thú vậy mà có thể truyền thừa xuống không nói, còn có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy. U Hoàn đạo chủ ngắm nhìn hắc long bên trên lít nha lít nhít tu sĩ, vượt ngang luyện hư đến bán tiên cấp bậc đi săn đoàn đội, thật đúng là sống lâu gặp. Bổ thiên đạo hữu. Cửu nhãn cùng U Hoàn trao đổi hồi lâu, bất ngờ phát giác được Thẩm Luyện cũng không có lên tiếng. Thẩm Luyện theo trong suy tư tỉnh lại tới. Lúc trước Cửu Nhãn giết chết Bát Giác Thương Long trước mắt, hắn bất ngờ đã nhận ra Thương Long sau khi ngã xuống, một cỗ huyền diệu khí tức bất ngờ tự dung nhập dưới chân đá san hô bên trong. Sinh linh vẫn lạc hồn yên vào luân hồi, là cá nhân đều biết, tại tiên linh giới phía trong bởi vì trật tự hoàn chỉnh, hồn yên tự nhiên bốc lên hướng lấy chân trời. Trạch Sơn nơi này nhưng là bất đồng, thiên đạo gần như không còn, ác thú tuy nói là giới ngoại sinh linh, hồn yên có thể tứ tán khắp nơi, có thể hết lần này tới lần khác không nên dung nhập đá san hô bên trong. Đá san hô cũng không giống như là luân hồi chi địa. Huống chi ban đầu tới thời điểm, cảm giác được nơi này sinh cơ khá là quái dị. Bổ thiên đạo hữu, ngươi nói lão phu cái này ác thú con non sự tình có thể hay không đem người lừa qua đến. Cửu Nhãn lão tổ nhịn không được hỏi thăm, ý nghĩ này là căn cứ vào san hô hải nơi này không có con non tình huống, hắn mới được nói ra. Lão phu tại kia đầu thủ tiêu thương long bên trên lưu lại khí tức, đủ để cho người phân biệt ra là ngũ kiếp bán tiên lưu lại. Lão phu đều tại theo đuổi ác thú, tối thiểu nhất cũng phải là ngũ kiếp ác thú, đủ để hấp dẫn ba tòa bảo hộ đảo tứ kiếp, ngũ kiếp tu sĩ chú mục. Đạo hữu tính toán không bỏ sót. Thẩm Luyện thu liếm tâm thần, đi lên liền là một cái nịnh nọt. Lão nhân này còn rất thú vị, biết mình tiến bộ, có thể so bắt đầu làm việc kèm theo tỉnh thần trà nhắc tới tinh thần, đáng giá khích lệ. Sự tình cùng Cửu Nhãn dự liệu như nhau, đưa tới quá đại động tĩnh. Nhạc Nam Hồng mang về Bát Giác Thương Long nhục thân, tại bán tiên tu sĩ kiểm tra bên dưới, liền phát hiện có thể so ngũ kiếp bán tiên khí tức. Một đầu ngũ kiếp ác thú, đối xung quanh ba tòa bảo hộ đảo tới nói, đã coi như là ảnh hưởng cân bằng sự tình. Bảo hộ đảo cùng san hô hải ở giữa, cũng không vừa vặn là bọn hắn tới đây đi săn, san hô hải ác thú cũng biết đi tới bảo hộ đảo đi săn. Tuy nói san hô hải gần như chưa từng xuất hiện ác thú sinh con tình huống, có thể tình huống này như trước để ba tòa bảo hộ đảo hành động lên tới, bắt đầu phái ra cường giả tiến vào san hô đảo điều tra. Qua mấy tháng phía sau, san hô đảo phía trong bất ngờ xuất hiện một đầu phi nước đại phượng cốt cùng kỳ, vác trên lưng lấy một cái tiểu hào cùng kỳ, ngao ngao tại trên san hô đảo tán loạn, hậu phương một cái mặt mũi hiền lành lão đầu đuổi sát. Không xong rồi, Cửu Nhãn đạo hữu lần sau hai ta đến đổi. Hai thân ảnh một trước một sau tiến vào mê vụ phía sau, U Hoàn nhíu mày, hắn nhưng là đường đường đạo chủ, này điếu dạng tử đạo chủ uy nghiêm ở đâu, còn thể thống gì. Này mẹ nó còn liên tiếp diễn như vậy nhiều ngày, bổ thiên giáo chủ là thực không cầm đạo chủ tại cường giả A. Giả bộ tự chứa A, còn muốn giả bộ thành một đầu con mái. Sương mù phun trào, Cửu Nhãn có chút đắc ý, chỉ cảm thấy chính mình mưu kế sắp thành công. U Hoàn đạo hữu, phân công bất đồng, chúng ta cũng là vì tiên linh giới làm cống hiến, người hóa thành cùng kỳ là nắm chắc. Cửu Nhãn lời nói vẫn chưa nói xong. Hai vị đạo chủ tu sĩ trong chốc lát cảnh giác lên, mênh mông pháp lực quét sạch trời cao, đánh tan sương mù. Chập trùng đá san hô núi ở giữa, nổi lên một đầu vô cùng to lớn âm ảnh, cực đại trên mũi tử hắc sắc sắc răng đầy lôi quang. Lôi quang lấp lóe ở giữa, hóa hình vì một đầu trăm trượng lớn nhỏ loại người hình thân ảnh. Nguyên lai là các ngươi tại giả thần giả quỷ, ta san hô hải. Theo lời nói vang dội tới, đầy trời tử lôi treo lơ lửng giữa trời, khí tức kinh khủng biến thành một mảnh lôi vực. Tốt giữa sát na này, lôi hải ngưng kết, vị trí khu vực tựa như cùng san hô hải khu vực triệt để ngăn cách, tạo thành một phương độc lập động thiên. Phun trào hư không nổi lên hiện ra hai cái không gian cánh tay, ôm lấy này đầu hóa hình ác thú đầu. Răng rắc, một tiếng. Cực đại sừng châu đầu cuốn ngược. Thất thần làm gì, chạy. Trong chốc lát, Cửu Nhãn cùng U Hoàn cuốn lên ác thú trên dưới bộ phận, điên cuồng hướng ác thú thể nội quán chú pháp lực, tiện thể lấy phi nước đại mà đi. Chương 621, đại di rời, chỗ nào đều có thi thuế giới, hủ đố kiếp tới thân, thối một mảnh trời, một. Đạo chủ cấp bậc ác thú, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy bị xử lý. Cửu Nhãn cùng U Hoàn hai vị tu sĩ cũng là kinh nghiệm phong phú, trong phút chốc liền đem Thẩm Luyện vặn gãy sừng châu đầu cùng thân thể tách ra, một bên chấn áp trước người, một bên điên cuồng hướng ra ngoài chạy trốn. Hai người cũng đã nhận ra san hô hải tràn ngập lên tới trong sương mù, tựa như xuất hiện vô cùng kinh khủng hư ảnh, có một loại phải đem bọn hắn một cái nuốt vào khả năng. Thấy thế, hai vị nơi nào còn dám tử chấn lấy trước người ác thú thân thể không thả. Quanh thân riêng phần mình phóng xuất ra linh quang ở sau lưng căng ra, thuận thế đem vừa mới trấn áp ác thú ném ra ngoài đi. Bổ Thiên đạo hữu, con mẹ nó ngươi chết rồi, mau ra tay a. Cửu Nhãn nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, giận mắng một điểm đáp lại cũng không có xuất hiện, Cửu Nhãn hai người chỉ có thể ở hư không bên trong cuồng thiểm, phía sau hộ thể linh pháp không ngừng bị sền sệt xúc tu hủ thực ra lỗ thủng lớn. Rõ ràng hết thảy đều thuận lợi không gì sánh được, bọn hắn giả trang ác thú, hơn nữa để phụ cận ba tòa bảo hộ đảo tu sĩ đều thấy được, tiếp xuống liền có thể làm sủi cảo trở về tiên linh giới. Thật không nghĩ đến người ta san hô hải tọa địa hộ, cứ như vậy xuất hiện. Vụ hải cuồn cuộn, như có tuyệt thế đại hung như ẩn như hiện, lít nha lít nhít xúc tu bay múa, không đếm xỉa pháp thuật, thần thông, tại công kích Cửu Nhãn hai người thời điểm, còn thuận thế đem phía trước thẩm luyện vặn bẻ phía dưới đầu ác thú cấp một lần nữa nắm lên tổ hợp lên tới. Từ đâu tới giới ngoại cuồng đồ, dám to gan họa loạn ta san hô hải. Thân thể một lần nữa quy nhất sừng châu ác thú, đứng tại một đầu thô to trên xúc tu, một đôi con ngươi hòa hợp lôi đình, nhanh hơn như chớp giật tựu xuyên thủng đến Cửu Nhãn trên lưng. Phốc, một tiếng, Cửu Nhãn thân ảnh tựu bị lôi đình đánh nát, biến thành một khỏa viên đan dược từng tấc biến thành phấn. Bất quá, càng xa xôi hắc phong bên trong, Cửu Nhãn lão tổ thân ảnh lại xuất hiện, kéo ra cùng quỷ dị xúc tu ở giữa khoảng cách. Chát cổ la xa. Sừng châu ác thú trong miệng thốt ra quỷ dị âm tiết, phụ hải bên trong to lớn âm ảnh hiển hóa ra một đường mông lung hình dáng, đây là một đầu tựa như mọc ra mấy chục cái bộ dáng bất đồng ác thú đầu, huyết nhục đều bị cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ ác thú. Dung hợp bộ phận bên trên huyết nhục trùng điệp, thâm nhập ra đủ loại màu sắc huyết thủy, lộ ra tới xúc tu càng giống là trồng chất huyết nhục mọc ra mầm thịt. Chát cổ. Quái dị ác thú nhét chung một chỗ đầu bên trên, mấy chục tấm tạo hình khác nhau miệng cùng nhau lên tiếng. Trong chốc lát hư không ức vạn dặm ở giữa đều nứt toác thành hư vô. Đây là thứ quỷ gì? U hoàn cõng lên mọc ra một đôi nhỏ nhắn thiên nga cánh, tốc độ kia như điện hô hấp ở giữa tựu vượt ngang ức vạn dặm trời cao. Trái lại Cửu Nhãn quanh thân tựa như là mở rộng từng khỏa như tinh thần một loại viên đan dược, hóa thành mưa sao băng xuyên qua trời cao. Đang đổ nát hư không sắp cuốn tới hai vị đạo chủ thân bên trên trước mắt, hư không một lần nữa động lại một sát na. Trong nháy mắt hai vị đạo chủ cấp tu sĩ nhếch nhác chui ra khỏi sụp đổ hư không, tiếp lấy tự cảm nhận được hư không gợn sóng nổi lên, đem bọn họ cuốn vào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong hư không hắc phong cuốn lên phong bạo, cùng sóng âm năng lượng lặp đi lặp lại đụng nhau lên tới, thật lâu không có bình ổn lại. San hô hải nơi đó, to lớn như núi cao một loại quỷ dị ác thú, liên tục phát ra gào thét thanh âm, cũng không có bước ra san hô hải ranh giới nửa bước. To lớn quái dị ác thú đỉnh đầu, phía trước hóa hình sừng châu ác thú quanh thân lôi quang mờ mịt, con người phóng xuất ra hai chùm sáng, bắt đầu thấy rõ san hô hải bên ngoài tứ phương hư không. Chủ ta, giác ma vô năng, không có đem người lưu lại, là Trạch Sơn giới ngoại khách tới, thủ đoạn cùng khí tức đều quá lạ lẫm. Đầu châu ác thú yên tĩnh đối với hư không mở miệng, hồi bẩm đằng sau tựu lẳng lặng chờ đợi lên tới. San hô hải ác thú liên tục không ngừng. Cũng không phải là âm dương giao hội thai sinh, mà là đến từ san hô hải chỗ sâu vạn linh chi căn, chính là bởi vì này gốc tiên vật tồn tại, san hô hải mới có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện đủ loại đẳng cấp ác thú. Bằng không, lấy ác thú kéo dài trưởng thành thời gian tới nói, làm sao có thể để cho đến thượng giới bên ngoài mấy cái sinh linh hòn đảo tu sĩ liệp sát. Cho tới nói san hô hải phía trong ác thú sinh đẻ tin đồn là có, nhiều lắm thì một chút cấp thấp ác thú, có thể so bán tiên cấp bậc ác thú. Mỗi một đầu đều là tôn chủ chuyên tâm tạo vật, liền ngưu tử cũng không có, làm sao lại sinh đẻ. Mấy cái từ bên ngoài đến ra hoa. Vậy mà giả mạo sinh thằng nhỏ ác thú, này rõ ràng là người bên ngoài a. Giới ngoại khách tới. Già nua thanh âm khàn khàn, theo chồng chất khô. Một chỗ tổ hợp ác thú trên thân thể hội tụ mà tới, quá lâu không có người tới Trạch Sơn nơi này. Có lẽ bản chủ tạo vật nên tăng thêm một điểm máu mới. Dạng này mới có thể để cho bản chủ sinh linh càng thêm hoàn mỹ. Giác ma đứng lẳng lặng, không có trả lời, hắn hết sức quen thuộc tôn chủ thói quen, nhìn như đang vấn đề, trên thực tế là đang lầm bầm lầu bầu, lâm vào bản thân suy tư tìm tòi nghiên cứu bên trong. Lần sau tới nữa. Liền đem bọn hắn cấp lưu lại đi. Tuân lệnh. Giác ma phục xuống tới, một lần nữa biến thành ác thú bộ dáng, xua đuổi lấy tòa hạ to lớn ác thú, phóng xuất ra vô biên sương mù, biến mất tại san hô hải ranh giới. San hô hải bên ngoài mênh mông hát sắc bầu trời đêm, bị quỷ dị ác thú một chiêu âm ba công kích chấn vỡ không gian, trôi qua hơn phân nửa năm mới tới gần tại bình phục lại, dung chuyển hắc phong cũng bắt đầu lần nữa khôi phục bình thường. Không gian sâu giới bích bên trên, Di La chuẩn tiên trận khảm tại hắn bên trên. Trận pháp bên trong, cửu nhãn lão tổ nhíu mày, u hoàn đạo chủ điều tức. Hảo hảo làm sao lại bất ngờ thất bại nữa nha, cửu nhãn lão tổ vò đầu bứt tai. Phá hư, lão phu này mưu kế sai lầm, vốn định lộ mặt, không nghĩ tới đem lỗ đít tử lộ ra. Cửu nhãn lão tổ đột nhiên nghĩ đến, san hô hải ác thú đẻ con tử sự tình đều là truyền thuyết, không có người thấy, chính mình khả năng ra cái hôn chiêu. Phá toái đại thiên thế giới làm sao còn sẽ có khủng bố như thế sinh linh. Nghĩ đến trong sương mù xuất hiện to lớn quỷ dị ác thú, cửu nhãn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trọn vẹn không hợp với lẽ thường, có thể so thật nhiều cái đạo chủ. Bộ thiên đạo hữu, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Các loại, Thẩm Luyện buồn buồn trả lời một câu. San hô hải bên trong xuất hiện ác thú quá kỳ quái. Đều là đạo chủ cấp bậc, cửu nhãn cùng u hoàn bị đánh nhếch nhác chạy trốn, đủ để nhìn ra kia đầu quái vật cường hãn. Tạm thời không thể trêu vào. Di La trận pháp theo không gian bên trên chóc ra, một chút hướng lấy cách xa san hô hải phương hướng cắt đi. Hai vị đạo hữu, san hô hải xuất hiện như vậy đại động tính, dựa vào san hô hải ăn cơm ba tòa bảo hộ quần đảo tất nhiên sẽ cảnh giác. Chúng ta tiếp xuống như trước có cơ hội đem ba tòa hòn đảo bên trên dẫn đầu tu sĩ chân áp. Thẩm Luyện cũng nghĩ minh bạch vấn đề, cửu nhãn lão tổ mưu kế khả năng xuất hiện nhỏ sai lầm, tốt đang vấn đề không lớn, cũng là vì hấp dẫn phụ cận ba tòa quần đảo tu sĩ mạnh nhất chú mục. Cho tới nói san hô hải bên trong quái dị, hắn không hứng thú. Kia đầu ác thú lợi hại như thế, há hốc mồm trực tiếp liền đem trời cao phá toái, hắc phong yên diệt. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đưa tới tu sĩ chú mục, Thẩm Luyện tự tuyển định một cái đến đây điều tra huyết ảnh, đi theo đi đến Cửu Sơn quần đảo phương hướng. Chương 621, đại di rời, chỗ nào đều có thi thuế giới, hủ đố kiếp tới thân, thối một mảnh trời. 2. Cửu Sơn đảo thành. Đồ sộ trên đỉnh núi, một tòa độc lập tiên cung sừng sững. Toàn bộ tiên cung toàn bộ đều là dùng bán tiên cấp bậc ác thú đống cốt xây lên tới. Tản ra nồng đậm không gì sánh được sát khí. Những này thú cốt đại bộ phận đều mất đi tinh hoa, chỉ có cung điện nội bộ một bộ phận xương cốt bên trên lóe ra linh quang, từng sợi huyết sát chi khí bị rút ra ra đây, hội tụ thành một mảnh hắc huyết sắc tinh hoa mây, rơi vào cung điện chỗ sâu nhất. Cửu Sơn bán tiên, toàn bộ quần đảo bảo hộ tu sĩ. Giờ phút này tựa như là một đầu toàn thân vây đầy quỷ ác hổ, phun ra nuốt vào lấy huyết sát chi khí. Toàn bộ tu luyện hoàn cảnh nhìn qua không gì sánh được đáng sợ. Một đạo huyết quang theo bên ngoài mà tới, trực tiếp lặn vào đến trong tu luyện thân ảnh bên trong. Truyền lệnh xuống, phàm luyện hư trên đây tu sĩ trừ bế quan người đột phá bên ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. San hô hải mỗi một lần dung chuyển đều biết dâng lên quá nhiều ác thú, nhưng lúc này đây để cửu sơn bán tiên có phần hoảng sợ, khí tức kinh khủng cho dù là ngăn cách huy hoàng trời cao. Như trước để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Chỉ có đạo chủ cấp bậc ác thú mới có thể có thực lực kinh khủng như thế. Cửu Sơn đạo huynh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn hướng kia hai vị cầu viện sao? Cửu Sơn đạo chủ lời nói vừa mới hạ xuống, tự có hư ảnh tại cung điện bên trong hiển hóa ra ngoài. Một đạo thân khoác bạch y, toàn thân như băng sơn nữ tử nhẹ nhàng mở miệng. Một vị toàn thân hiện đầy mụn nhọt bán yêu người thân ảnh, nhưng là không nói gì. Hai vị này tự nhiên là phụ cận cái khác hai tòa bảo hộ quần đảo thủ hộ giả. Trạch Sơn sau khi vỡ vụn cũng không phải là nói chỉ cần có sinh cơ lục địa liền có thể có tu sĩ nhiều thêm, đầu tiên điều kiện là phụ cận có thể có đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ tài nguyên mới được. Giới phía trong ba vị đạo chủ cấp bậc tu sĩ bên trong, không tu hương hỏa mịch la đạo chủ, cũng không thèm để ý sinh linh chết sống. Mà tu hương hỏa hai vị khác đạo chủ, muốn cầu bọn hắn viện trợ, đại giới nhưng là khó khăn, chẳng những quần đảo tu sĩ yêu cầu bái nhập hương hỏa phía dưới, cống hiến ra chính mình nguyện lực, liền ngay cả bọn hắn những này cao giai bán tiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ba vị thân ảnh một trận trầm mặc. Đầu nhập hương hỏa đạo chủ dưới trướng, kia sẽ không còn tiến thêm một bước khả năng, biến thành hương hỏa nô đầy tớ. Cũng không hướng hương hỏa đạo chủ cầu viện, san hô hải xuất hiện đạo chủ cấp bậc ác thú, vạn vạn không phải bọn hắn có thể ngăn cản, loại tình huống này tại dĩ vãng căn bản không có xuất hiện qua. San hô hải động tính đã một lần nữa bình phục lại, hai vị ta cảm thấy có thể chờ một chút nhìn một chút, không tới vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần bỏ đi phần cơ nghiệp này. Bán yêu tu sĩ mở miệng, nói tiếp, nếu thật là đến mức không thể vãn hồi, chúng ta lại dùng đường lui rời đi tốt, bảo hộ sinh linh như vậy nhiều năm cũng đầy đủ, căn nguyên duyên hạ xuống, lão phu chỉ có thể đi lang thang giới ngoại. Đón lấy, cả người vòng quanh hàn khí nữ tu trầm ngâm mở miệng, lần yêu nói không sai, theo chúng ta mấy đời phía trước tổ tiên ghi chép đến nay, san hô hải bên trong ác thú liền không có hành lang chủ cấp bậc ác thú ra đây qua, nên là có cái gì hạn chế, lần này cũng chưa chắc không phải, có lẽ chúng ta lo lắng quá mức. Cửu Sơn bán tiên nhìn thoáng qua bán yêu, cùng cái này yêu tộc bất đồng, hắn cũng sẽ không đi. Trầm ngâm ở giữa, hắn mở miệng nói ra, tạm thời xét tuyển ra một nhóm tu sĩ đưa vào bí địa A. Đã Cửu Sơn đạo hữu nói như vậy, vậy liền đem người tạm thời đưa tiễn A, chúng ta một gia phái một vị bán tiên tu sĩ thủ hộ. Bán yêu tu sĩ không thể phủ nhận điểm gật đầu. Vân Trùng quần đảo, so Cửu Sơn cùng Hàn Sơn hai tòa quần đảo muốn nhỏ rất nhiều. Cắt ra liếm thức phía sau, Vân Trùng chư đảo bên trên sương mù bao phủ chỗ sâu, một đầu hóa thành rắn hình dáng tu sĩ cuộn lên thân thể. Chủ thượng, Cửu Sơn cùng Hàn Sơn hai người đã liên hệ ta. Kim quang thiểm thước, từng đóa vàng kim liên hoa tỏa ra, hiện ra một tôn kim sắc tượng thần. Ngắm nhìn kim tượng, Vân Trùng bán tiên phủ phục hạ xuống đầu, thuộc hạ không có nói hướng chủ nhân cầu viện sự tình, ngược lại Hàn Sơn nói một câu, thuộc hạ phản hắn đạo mà mở miệng, để mọi người chờ một chút xem san hô hải tình huống. Ân, san hô hải một khi có cái gì dị động đều muốn trước tiên bẩm báo tại ta. Kim tượng như thạch đầu, có thể thanh âm trực tiếp hiển hóa tại Vân Trùng đầu bên trong. Tuân lệnh. Vân Trùng lẳng lặng chờ hầu lấy tượng thần biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ biết hắn chủ thượng tựa hồ đối với đem quần đảo sinh linh đưa vào hương hỏa thần quốc hứng thú không lớn, ngược lại đối san hô đảo hết sức cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, đối san hô đảo cảm giác hứng thú tu sĩ, không chỉ có riêng là chủ nhân của hắn Kim Hoa đạo chủ. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không có biết rõ ràng Cửu Sơn cùng Hàn Sơn, hoặc là cả hai dưới trướng cái khác bán tiên tu sĩ, đến cùng cái khác hai vị đạo chủ có liên lạc hay không. Ngược lại là hắn dưới trướng, có một cái bán tiên thân phận 10 phần khả nghi, chỉ bất quá cho tới nay hắn đều xem như không có phát hiện mà thôi. Cửu Sơn quần đảo bên trong lặng lẽ đi ra ngoài một chiếc chứa đầy tu sĩ bảo thuyền, tự nhiên không che giấu nổi theo dõi Thẩm Luyện. Hắn một đường đi theo bảo thuyền trên đường hội hợp mặt khác hai chiếc quần đảo bảo thuyền, hướng lấy thâm thúy trong đêm tối đảo hoang mà đi. Trên đường, Thẩm Luyện cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem này ba chiếc bảo thuyền cấp kiếp. Biết rõ bảo thuyền xuất hiện nguyên nhân, còn có trấn thủ quần đảo ba vị mạnh nhất bán tiên tâm tư. Xem tới này vị bán yêu đạo hữu tâm tư tương đối phát triển, hai vị khác đạo hữu ngược lại thành thật người. Có thể bị đưa ra tới tu sĩ, tự nhiên đều là mỗi cái lớn quần đảo tinh anh tu sĩ, hay là thân cận bán tiên một bộ phận, đối với đảo bên trên cao tầng thói quen cùng tập tính 10 phần hiểu rõ. Rời đi những người này không khó, khó là như thế nào là an toàn trở về. Di La trong trận pháp, Cửu Nhãn như có điểm chán nản, cảm thấy mình sơ suất không có tránh. U Hoàn chính là không nghĩ như vậy nhiều, hắn là quy hàng người, còn chưa có tư cách nghĩ kế. Mà đối Thẩm Luyện tới nói, hắn cảm thấy mình đều có thể vụng trộm đến đây Trạch Sơn, thì thuế giới tựu nhất định có thể đến. Thậm chí này phiến tàn phá đại thiên giới, còn có san hô hải quỷ dị như vậy địa phương, Trạch Sơn vừa xen vào thi thuế giới một bên, thì thuế giới tu sĩ tựu càng có lý hơn từ trước một bước xuất hiện tại này phiến giới vực. Lấy thi thuế giới thủ đoạn, an bài một chút cái nhỏ nội ứng, còn không phải thật đơn giản sự tình. Trong thời gian ngắn, hắn muốn tìm được những này nội ứng, trừ phi đem tất cả mọi người trong cùng một lúc một mẻ hốt gọn, sau đó từng cái một siêu hồn, mới có thể bảo đảm không có tin tức tiết lộ ra ngoài. Bổ thiên đạo hữu có thể có gì đó cẩm nang diệu kế. Sau một hồi lâu, cửu nhãn mở miệng, theo ba tòa quần đảo bên trong mở ra bảo thuyền, đã vây ở Di La trận pháp không gian bên trong, ngay tại cửu nhãn trước mặt. Bảo thuyền bên trên tu sĩ từng cái một thần sắc thấp thỏm, không rõ ràng cho lắm, liền tin tức đều không phát ra được đi. Diệu kế không có, biện pháp ngược lại có một cái. Thẩm Luyện cảm thấy dạng này rông dài không phải biện pháp, vốn cho rằng ba nhà tu sĩ có thể sẽ tụ cùng một chỗ, thương lượng ứng đối ra sao san hô hải động tính, không nghĩ tới mấy tên này vậy mà như thế chân tay co cóng, trước tiên đem đảo bên trên tinh anh cấp đưa ra tới. Rất nhanh, Cửu Sơn, Hàn Sơn, Vân Trùng tam đại quần đảo đảo chủ đều tiếp đến truyền tin, nói nhà mình đưa ra ngoài tu sĩ đều tại Mịch La đạo chủ trong tay, mời bọn hắn một lần, nói một chút san hô hải sự tình. Bổ thiên đạo hữu yên tâm đi, cái này Mịch La đạo hữu tu hành quy tắc cùng ta như nhau, thời gian ngắn giả trang một cái vẫn là không có nhiều đại vấn đề. U Hoàn tuy nói cảm thấy Thẩm Luyện làm như vậy cùng cởi quần đánh rắm không hề khác gì nhau, kể cả phía trước cửu nhãn còn làm cái gì mưu kế, một dạng cũng là cởi quần đánh rắm. Muốn bắt người liền trực tiếp một cái sát bên quào một cái là được, chỉnh ra như vậy nhiều thí sự, khó trách tiên linh giới bị thi thuế giới đẻ lên đánh, làm việc lằng nhà lằng nhằng, tuyệt không lưu loát. Sợ cái gì a, trực tiếp lỗ mãng chính là, nơi này lại không có chân tiên. Thật là không có khổ miễn cưỡng ăn, không có khó khăn cứng rắn tạo. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể U Hoàn trên mặt mặt cười như trước, bổ thiên đạo hữu ngươi cứ yên tâm đi, ngươi này mưu kế tương đương lợi hại, chỉ là mấy cái nhỏ bán tiên còn không phải dễ như trở bàn tay. Bổ thiên đạo hữu, ngươi nói bọn hắn dám đến sao? Cửu nhãn cảm thấy Thẩm Luyện biện pháp này cùng chính mình phía trước không có khác biệt, đến nỗi còn không bằng chính mình tốt, chính mình chỉ là vận khí kém một chút. Chương 621, đại di rời, chỗ nào đều có thi thuế giới, hủ đố kiếp tới thân, thối một mảnh trời, ba. Một đầu hắc long tại hắc phong bên trong đi xuyên, hắc long thân bên trên đứng đấy ba đạo thân ảnh, chính là Cửu Sơn chờ ba vị bán tiên tu sĩ. Giờ phút này, ba người khí tức có phần ngưng trệ. Mịch La đạo chủ tại Trạch Sơn giới danh hào vừa chính vừa tà, toàn bằng sở thích của mình làm việc, lần này bất ngờ bắt ba nhà quần đảo đưa ra tới tinh anh tu sĩ, cũng không biết rõ phạm vào cái gì ta. Muốn biết san hô hải sự tình, trực tiếp tới cửa chính là, chọn này chết ra làm cái gì. Vân Trùng bán tiên trong mắt loạn chuyển, hắn tiếp vào tin tức phía sau, tựu đã truyền cho chủ tử của mình Kim Hoa đạo chủ. Mịch La đạo chủ bất ngờ hàng lâm, này xác định có chuyện. Nhanh đến đi. Mờ tối hư không không có vật tham chiếu, Cửu Sơn bán tiên bốn phía ngắm nhìn, cầm trong tay một khối ba hợp một ngọc giác. Đây chính là cốt la đạo chủ cấp vị trí của bọn hắn phù lục. Không đúng, ta nhớ được cái hướng kia bên trên nên tồn tại một tòa trung đẳng bảo hộ đảo, tại sao không có ánh sáng, chẳng lẽ hủy diệt rồi? Hàn Sơn chỉ tối tăm chỗ nhíu mày. Tiểu hữu, người ký ức không tệ. Trong chốc lát, đêm tối lờ mờ không trung vang lên thanh âm. Một đạo mờ tối hình dáng từ trong bóng tối hiển hóa ra ngoài, hóa thành một mảnh to lớn âm ảnh. U Hoàn lập ở giữa không trung ngắm nhìn xuất hiện ba vị bán tiên tu sĩ, trong lòng oán thầm, ba người theo quần đảo ra đây không lâu, tựu không có phát giác tiến vào trận pháp bên trong, cần gì còn để hắn lại giả trang cốt la ra đây. Cũng không biết rõ bổ thiên giáo chủ như vậy ở không đi gây sự làm việc, đến cùng vì kia. Tiên linh giới đạo hữu làm việc tốt rườm rà. Tối tăm trời cao, hắc phong gào thét, Di La trận pháp cùng hắc ám hòa làm một thể, thật giống như không tồn tại đồng dạng. Trận pháp cùng không gian tương dung, Thẩm Luyện thần niệm cũng theo đó cùng không gian hòa làm một thể, quan sát đến bốn phương tám hướng bầu trời đêm. Quần đảo bán tiên tiến vào trận pháp bên trong là đã sớm dự liệu sự tình, hắn cũng không thấy đến tại hai tôn đạo chủ một tòa chuẩn tiên trận pháp trước mặt, mấy cái bán tiên có thể lật ra bọt sóng. Hắn lo lắng chính là bên ngoài. Mờ tối. Một điểm kim quang như ánh nến, luân phiên tại trong màn đêm nhảy lên. Hay không thời gian còn biết bị hắc phong thổi chỉ còn lại hỏa tinh, có thể qua không được một hồi, lại lần nữa nhảy lên hỏa diễm, tựa như là thiểm thước lưu tinh, cuối cùng trở về đến hắc ám. Thật đúng là tới. Yên tĩnh cảm thụ được một tia đàn hương khí lóe lên một cái rồi biến mất, Thẩm Luyện vận chuyển trận pháp triệt để thu liễm khí tức. Cỗ khí tức này vừa vặn cùng bọn hắn tiến vào trạch sơn phía sau, đụng phải tòa kia hương hỏa thần quốc khí tức giống nhau. Cùng dự đoán một dạng, bản địa giữa các tu sĩ cũng không phải là cô lập tồn tại. Cùng hương hỏa thành tiên đạo có dính dấp sinh linh, cũng không phải Thẩm Luyện muốn người, hắn cũng không muốn mấy ngàn năm gấp rút lên đường xuống tới, mang về sinh linh lại xen lẫn hàng lậu, rõ ràng là tại thiên đạo lộ mặt sự tình, biến thành lộ đầu. Không nghĩ tới phòng bị thi thuế giới tu sĩ, ngược lại đụng phải tu hương hỏa bản thổ tu sĩ. Bất quá đã đưa tới cửa, Thẩm Luyện cũng không định khách khí, san hô hải ném xuống một cái đạo chủ cấp ác thú, hiện tại cái này xem như đền bù hắn. Hương hỏa đạo quả cũng là đạo quả, hắn đồng dạng có thể hấp thu tinh hoa nhổ ra cặn bã. Có thể tại Thẩm Luyện chuẩn bị tìm cơ hội, để con mồi tự hành tiến vào bẫy thời điểm, Yên Diệt ánh nến một lần nữa dấy lên, tựa như là bị dọa dẫm phát sợ thỏ từ một dạng, vèo một cái độn hướng màn đêm chỗ sâu, tốc độ kia để Thẩm Luyện cũng không có bắt giữ rõ ràng. Mắt thấy hương hỏa đạo chủ cảnh giác, Thẩm Luyện trực tiếp truyền âm cho U Hoàn, khỏi cần tiếp tục giả bộ nữa, thu Internet Coffee. Đối diện hai tôn đạo chủ cấp bậc cường giả, Cửu Sơn, Hàn Sơn, Vân Trùng ba vị tu sĩ liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Sự tình là Cửu Nhãn mở miệng nói cho ba nhà tu sĩ đi theo hắn Cửu Nhãn lão tổ đi, không cần tại tiếp nhận như vậy không biết ngày đêm hoảng sợ tràng cảnh, đến tiên linh giới từng nhà điểm ruộng điểm phân đạo lữ. Cho tới kết quả, quá thuận lợi. Bởi vì Cửu Nhãn lão tổ thuyết pháp là câu trần thuật, liền là thông báo một chút, không có cấp bọn hắn lựa chọn nào khác. Ba vị đạo hữu, nói một chút đi, ai cấp giới phía trong cái khác đạo chủ đi liên lạc. Thương thảo hoàn tất đằng sau, Cửu Nhãn nhìn về phía ba người. Cửu Sơn cùng Hàn Sơn hai người thần sắc sững sờ, chỉ có Vân Trùng thần sắc kinh hãi. Vân Trùng tiểu hữu, ngươi nói một chút a, đừng sợ, chờ đến tiên linh giới tự có thiên đạo vì ngươi bảo hộ, đạo chủ thủ đoạn còn có thể so sánh đến qua thiên đạo. Giờ phút này, tại Cửu Nhãn lão tổ trong mắt, những tu sĩ này đều là hắn công đức, đối công đức tự nhiên phải có kiên nhẫn. Vân Trùng tiểu hữu, chúng ta tiên linh giới cũng có bán yêu tộc, người hảo hảo nói. Lão phu cấp người làm chủ, chỉ là hương hỏa đạo chủ mà thôi, lão phu giơ tay lật ngược hắn bếp lò. Cửu Nhãn cười tủm tỉm mở miệng, nhưng tại Vân Trùng trong mắt có chút kiêng kỵ. Kỳ thật hắn cũng có phần hoảng hốt, rõ ràng hảo hảo vì kim hoa đạo chủ hiệu lực, làm sao lại thoáng cái chuyển biến thân phần nữa nha. Kim hoa đạo chủ để cho ta tới giám thị san hô hải, hơn nữa điều tra cái khác đạo chủ ở chỗ này có hay không bố cục, còn có. Còn có thi thuế giới tu sĩ. Thi thuế giới. Cảm thụ được Cửu Nhãn khí tức lạnh dần, Vân Trùng không khỏi run lên, là, kim hoa đạo chủ nói cái này giới ngoại khách tới tiếp cận san hô hải rất lâu. Chỉ bất qua theo ta trở thành Vân Trùng quần đảo thủ hộ giả phía sau, cùng chưa từng gặp qua thi thuế giới tu sĩ. San hô hải phía trong có cái gì, kim hoa đạo chủ để ngươi nhìn chằm chằm không thà. Không biết, Vân Trùng lắc đầu, hắn cũng không muốn nói, cũng không nói lời nói lập tức liền đến chết, nói có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Đây mới là lạ, trưởng khống hương hỏa truy cầu tín đổ số lượng hương hỏa đạo chủ. Không có thèm quần đảo trên sinh linh, ngược lại đi giám thì một nhóm ác thú. Cửu Nhãn lộ ra suy tư, bất quá hắn vẫn là hỏi thăm Thẩm Luyện, bổ thiên đạo hữu, tiếp xuống làm cái gì? Giả người, sau đó rời đi. Vậy liền nghe bổ thiên đạo hữu. Nắm trong tay ba tòa quần đảo trên tu sĩ mạnh nhất, thống nhất cách xử lý cùng suy nghĩ, tiếp xuống sự tình liền dễ làm nhiều. Tại Cửu Sơn, Hàn Sơn, Vân Trùng ba người phối hợp xuống. Trước một bước ban bố mệnh lệnh, đem ba tòa đảo bên trên cảm thấy có điểm đáng ngờ tu sĩ an bài, cấp một cái điều tra cùng phòng ngự san hô hải danh nghĩa, trực tiếp tự phái ra ngoài. Dĩ nhiên không phải đơn độc phái đi ra, mà là mọi người cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ, đồng thời đi tới các nơi điều tra cùng tuần tra, chỉ bất quá phần lớn người theo sau đều chậm chậm một lần nữa về tới quần đảo, duy chỉ có điểm đáng ngờ tu sĩ cách tại bên ngoài. Tại đem có điểm đáng ngờ tu sĩ phái đi ra phía sau. Thẩm Luyện tự nắm trong tay ba tòa hòn đảo bên trên trận pháp, nhanh chóng bắt đầu thu nạp đảo bên trên sinh hoạt tu sĩ sinh linh. Di La trận pháp chính là không gian chi trận, diễn hóa động thiên không gian lại cực kỳ đơn giản. Bởi vì di cư con đường thời gian dài dằng dặc, ba tòa quần đảo trên tuổi già, tuổi tác không đủ, đột phá vô vọng tu sĩ trực tiếp đều bị loại trừ tại di cư bên ngoài, xem như trước khi đi yểm hộ. Đương nhiên, còn có kia nhóm có điểm đáng ngờ cao giai tu sĩ, tại thu nạp xong rồi sinh linh phía sau, lại đem bọn hắn cấp triệu hoán trở về. Cửu Nhãn bận rộn phân biệt tu sĩ, Thẩm Luyện trực tiếp liền đem ba tòa quần đảo dưới đáy Trạch Sơn bản nguyên chi lực cấp móc sạch. Mỗi một tòa đảo đều có đại trận, thời điểm nguy hiểm trở thành phòng ngự, lúc này liền thành áp chế động tĩnh trang bị. Miễn cưỡng chỉ có hơn một nửa ấy ư, hơi ít. Kiểm kê sau khi hoàn thành, Cửu Nhãn có phần đáng tiếc, đại bộ phận già nua tu sĩ đều cấp vứt xuống, dù sao liền xem như mang lên, mênh mông 4.000 năm di cư trên đường cũng phải tỏa hóa. Loại này trấn an sự tình, tự nhiên là hắn làm, Bổ Thiên giáo chủ trực tiếp liền không có ló ra. Cửu Nhãn trong lòng thầm mắng không dứt, loại này tiến người lên đường bị mắng sinh oán sự tình, Bổ Thiên giáo chủ là một điểm không dính a. Lão phu đây là đang cứu người, vẫn là tại hại người. Cửu Sơn quần đảo chỗ cao, Cửu Nhãn ngẩng đầu nhìn phía san hô hải phương hướng. Vụ hải phun trào, có lôi âm vang vọng, mênh mông khí tức kinh khủng quét sạch trời cao, đang theo lấy Cửu Sơn quần đảo mà đến. Khí tức khủng bố hình thành thủy triều phía trước, U Hoàn đạo chủ nhếch nhác chạy trốn, không ngừng hướng trong mồm nhét lấy viên đan dược. Đi! Chỉ một thoáng, Cửu Nhãn thân ảnh biến mất không gặp, cuồn cuộn sóng lớn xé rách không gian hướng lấy Cửu Sơn quần đảo mà đến. Răng rác, răng rác! Tại khủng bố sóng lớn trùng kích vào, thủ hộ hòn đảo trận pháp không ngừng phá toái, đồng thời tại hòn đảo chỗ sâu càng có linh cấm nứt ra. Tiến một bước liên hồi hòn đảo phá toái tiến độ, cứ như vậy từng tòa lục địa yên diệt thành hư vô, đếm không hết thân ảnh cũng biến mất theo không gặp. Cửu Sơn phá toái đồng thời, Hàn Sơn cùng Vân Trùng hai tòa quần đảo cũng biến mất tại Thao Thiên Cự Lãng bên trong. Khí tức kinh khủng ở giữa, còn có thể nhìn thấy một tôn vô cùng to lớn, dương nhanh múa vuốt ác thú, huy vũ thủ đoạn mơ hồ xúc tu xuyên thủng trời cao, khoảng cách ngàn tỷ dặm tại hắn thân thể cao lớn bên dưới tựa như là gang tấc. Nhẹ nhàng nhu động ở giữa tự quét ngang trời cao. Chương 621, đại di rời, chỗ nào đều có thi thuế giới, hủ đố kiếp tới thân, thối một mảnh trời, 4. Dung chuyển kéo dài mấy năm lâu dài, đợi đến hư không khôi phục đằng sau, Cửu Sơn chờ ba tòa quần đảo đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Cửu Sơn quần đảo vị trí khu vực, trống rỗng một mảnh đen nhánh, chỉ còn lại có một mảnh phá toái đá vụn nhét chung một chỗ. Một ngày này, trong màn đêm, u quang thiểm thước, một đạo tóc tai bù xù thân ảnh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hô hấp ở giữa bốn phương tám hướng khí tức hội tụ đến lỗ mũi ở giữa. Nhìn như đã bình phục hư không bên trong, từng sợi hỗn tạp khí tức bị rút ra, trong đó còn kèm theo lít nha lít nhít vô ý thức tàn hồn. San hô hải phụ cận sinh linh đảo đều hủy, là san hô hải phía trong ác thú làm. Thần niệm như điện, không biết truyền hướng chỗ nào. Không có khả năng. Vạn linh lão già kia còn muốn dựa vào những sinh linh này tới tiêu hao hắn thí nghiệm phẩm, làm sao lại động thủ hủy diệt sinh linh? Thực hủy rồi. Muốn hay không ngươi tự mình tới nhìn một chút? Khoác đầu thân ảnh lộ ra một vệt không kiên nhẫn. Đây mới là lạ, chẳng lẽ vạn linh nghiên cứu có mới tiến triển, đã không cần từ bên ngoài đến sinh linh trợ giúp hắn tiêu trừ sạch dư thừa ác thú? Nói như vậy, vạn linh cũng không có cần thiết tồn tại, bản tôn ở chỗ này chờ nhiều như vậy năm tháng. Cuối cùng là đến thu hoạch trình độ. Mịch La đạo hữu, yên tâm đi, vào ta thì thuế giới tất có một phen tạo hóa. Khoác đầu thân ảnh thần sắc nhàn nhạt, đi thi thuế giới thì không cần, chỉ cần đạo hữu đem đáp ứng đồ vật đưa đến chính là. Nếu là thi thuế giới đem san hô hải vạn linh tiên vật lấy đi, ngày sau lưu lại vật này chân tiên tìm tới, lão phu chỉ có một con đường chết, chỉ có chính mình đạp vào chân tiên mới có thể thực tự vệ không ngại. Đạo hữu lựa chọn như thế nào là đạo hữu sự tình, ta biết truyền tin tộc bên trong, chỉ cần đạo hữu giúp ta cầm xuống vạn linh tiên vật, đạo hữu cần có chân tiên đạo quả tự nhiên sẽ đưa lên. Chờ ta đi tới san hô hải. Mịch La đạo chủ thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, hướng lấy san hô hải phương hướng mà đi. Thật lâu, Cửu Sơn tàn phá chi địa, hắc phong gào thét, không gian bị thổi ra nếp uốn. Chỗ nào đều có thi thuế giới. Nếp uốn như cá bơi vây cá du động ở giữa tại mặt nước xẹt qua gợn sóng, hướng lấy hắc ám bầu trời đêm mà đi. Khoác đầu tu sĩ giao lưu thanh âm, thông qua không gian ba động bị bắt rõ ràng, cho dù là trong trận pháp cửu nhãn cùng u hoàn đều nghe được. Cửu nhãn đạo hiếu, ngươi thấy thế nào? Lão phu đều nghe bổ thiên đạo hiếu. Thẩm Luyện nghĩ nghĩ, chúng ta là hiện tại trở về, hay là lại đi vơ vét một phen? Lão phu cảm thấy có muốn không đi về trước đi, chờ lần sau chuẩn bị xong lại đến một mẻ hốt gọn. Đối với bất ngờ xuất hiện thi thuế giới tu sĩ, cửu nhãn vẫn còn có chút lo lắng, người ta chỉ cần sơ qua đem tin tức truyền trở về, bọn hắn liền có khả năng tiếp nhận chân tiên đả kích. Lúc này mạo muội dò dỉ tin tức, cùng chịu chết không có khác biệt. Được, vậy liền nghe cửu nhãn đạo hữu từng trải mưu quốc chi ngôn. Nghe tiếng, cửu nhãn sững sờ, hắn tựu không nên trương cái này miệng, làm cùng hắn nhát gan nhất dạng. Thẩm Luyện tự nhiên là nhát gan, hắn là thực sợ thi thuế giới chân tiên vượt giới kích hắn. Chuồn đi, chuồn đi. Ngược lại thu hoạch lần này cũng không nhỏ, Trạch Sơn đại thiên giới bản nguyên chi lực, hắn hết thảy tìm thấy được như nhau 3,200 dư nói. Trở về chen a như nhau liền là 32 đóa hỗn độn khánh vân. Tính cả vừa đi vừa về thời gian cũng không vượt qua 9.000 năm, nhưng so sánh tại tiên linh giới mười mấy vạn năm chọn 2/3 đóa nhỏ khánh vân mạnh hơn nhiều lắm. Cho tới thu nạp 3 tòa hòn đảo bên trên tu sĩ cùng sinh linh, chỉ luận đại thừa cùng bán tiên số lượng, cũng đủ để đem tiên linh giới tại cao giai tu sĩ cấp độ nâng lên tăng gấp đôi chiến lực. Có đám người này tiến vào tiên linh giới, tiếp xuống giới phía trong tu luyện hoàn cảnh có thể tưởng tượng, Thẩm Luyện vẫn có chút mong đợi. Hắn một mực vận chuyển, cho tới đám người này tại giới phía trong như thế nào thích ứng, kia là thiên đạo sự tình. Bổ thiên giáo bằng hiếu, ngươi nói san hô hải phía trong có cái gì, vậy mà dẫn tới thi thuế giới tu sĩ ngồi chờ ở đây. Không biết, ngươi nếu muốn biết, buông xuống ngươi tại nơi này thiết lập cứ điểm, chờ lần sau ta trở lại đón ngươi. Cửu nhãn chớp chớp tròm dâu, vội vàng khoát tay, vẫn là quên đi, lão phu ta hiện tại liền muốn cho tiên linh giới trấn hưng làm điểm cống hiến, cái khác cơ duyên gì gì đó tại ta như phù vân. Tiên linh giới, khụ khụ, Thẩm đạo hữu, ngài có thể hay không theo ta luân hồi lĩnh vực bên trong ra đây, trên người ngươi mùi thối đã hun thấu ta. Vân Tân ngâm tại trong suối nước, trắng muốt như ngọc trong thân thể, lại có một cỗ như có như không mùi thối tràn ngập, hơn nữa loại này mùi thối đã duy trì liên tục rất lâu. Mùi thối là quy tắc trực tiếp diễn hóa, căn bản tiêu trừ không xong. Vân Tân lộ ra tay đè tại bình thản bụng dưới vị trí, tiếp lấy một chút đẩy lên, cuối cùng miệng há mở, một cái nhện vết chai từ trong miệng bay ra, giữa trời nứt ra, đem một bãi Thẩm Luyện cấp rơi ra. Sền sệt hư thối huyết thủy, ba chít chít tụ đổ vào động phủ bên trong một vũng lớn, Thẩm Luyện đung đưa thân thể đứng lên, thân bên trên tựa như là chóc ra một dạng. Ào ào ào không đứt rời hạ xuống từng cái một tròn vo vo, mập mạp trùng tử. Này trang cảnh hắn đã thành thói quen, cho dù ai thoáng cái kinh lịch hơn 2.000 năm chuột ăn trùng cắn, toàn thân tựa như là nát môn gỗ mục một dạng, cũng biết biến đến quen thuộc lên tới. Thẩm Luyện còn thuận thế tại nách phía trong trà sát, rất nhiều sền sệt lão bì cùng trùng tử ào ào ào rớt xuống, tựa như là vạn cổ không có tắm rửa đồng dạng. Xem Vân Tân trực tiếp phong bế ngũ thức lục cảm. Đem trùng tử bóp chết phía sau, cùng không có huyết thủy phủ tàng chảy ra, trực tiếp liền biến thành một đoàn huyền diệu quy tắc năng lượng tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, Thẩm Luyện cười khổ không thôi, thực khó làm, hủ đố kiếp có thể thật khó đến hắn. Đi qua hỗn độn tẩy lễ, từng bước một thuế biến đi lên nhục thân, vậy mà chống đỡ quy tắc hàng lâm xuống hủ đố trùng. Đừng nhìn này trùng tử tại bên ngoài thân gặm đến tương đương nhanh vui. Hơn nữa thể nội cũng đang không ngừng sinh ra một chút tanh hôi dơ bẩn, kỳ thực ngũ tạng cùng huyết nhục ở giữa có một vòng hỗn độn năng lượng, trực tiếp đem kiếp nạn cấp ngăn cản ở ngoài. Lịch kiếp, kiếp đều không thể nhập thể còn thế nào độ kiếp. Có thể thực sầu chết Thẩm Luyện. Sâu bọ gặm cắn hơn 2.000 năm, tự cho mình chảy ra một chút. Thiên đạo, dùng sức a. Nhanh lên, dùng sức. Chán ngán lầm bầm hai câu phía sau. Thẩm Luyện trực tiếp xếp bằng ở Vân Tân động phủ bên trong, một bộ nhíu mày suy tư dáng vẻ. Tu sĩ đại thừa kỳ có thể rời đi giới vực đi ra ngoài, bắt đầu có phụng dưỡng giới vực sơ bộ thực lực, có thể thật muốn siêu thoát bản nguyên đại thiên giới vực, vẫn là phải tiến giai chân tiên mới được. Dù sao, tam tài ngũ kiếp còn cần tới từ bản nguyên giới vực quyền hành khảo nghiệm. Hiện tại Thẩm Luyện bất ngờ cảm giác, giống như hắn tam tai ngũ kiếp, lấy tiên linh giới quyền hành tựa hồ có phần khảo nghiệm không được hắn. Hắn lúc này, tựa như là thế giới phàm tục tiến sĩ tiến vào tư thục, muốn bị chỉ có tú tài mức độ lão phu tử khảo giáo nhất dạng. Thiên đạo, người năng lực hữu hạn a. Chương 622, minh hữu tư cách, thế giới thụ bên trong hành tẩu 1. Thiêu thối hạp kiếp tại hư thối tu sĩ nhục thân quá trình bên trong, còn biết đem tu sĩ thể nội ngày sau sinh ra, góp nhặt ô uế tích bố trí ra đây. Thẩm luyện tuy nói lấy hỗn độn chi lực tẩy lễ nhục thân, có thể nhục thân vẫn tồn tại như cũ hậu thiên thuộc tính khí, lại bởi vì hỗn độn huyền diệu không gì sánh được, ngược lại trở ngại thể nội ngày sau ô uế phân ra. Đơn giản tới nói, cho dù là trong cơ thể hắn ô uế, cũng là bị hỗn độn khí cả ngày lẫn đêm trải qua rửa tội ô uế, tại phẩm giai bên trên nhưng thật ra là một dạng, cái này khiến cho lúc này độ kiếp cùng cắt thịt của mình không hề khác gì nhau. Loại tình huống này, để thẩm luyện 10 phần mâu thuẫn, thiên đạo chí thượng đối phó hắn tự nhiên dễ dàng, liền là cái này tẩy lễ quá trình có phần chậm, hơn 2.000 năm tới còn tại bên ngoài thân ngoại vi bồi hồi, chỗ càng sâu huyết nhục, ngũ tạng, cốt tủy, còn không biết phải bao lâu. Hơn nữa, loại trình độ này tẩy lễ, cũng chưa chắc có thể đem nhục thân phía trong cấp triệt để tẩy lễ sạch sẽ, lúc trước hắn nội tình như vậy hùng hồn, thành tiên phía trước cuối cùng thuế biến quá trình. Nếu là tùy tiện thích hợp mặt trước cái kia không tương đương tại phí công chơi. Hắn nắm vuốt thân bên trên tròn vo vo phòng trùng, tựa như là xiết bọt khí một dạng, 10 phần chơi vui. Đến muốn một điểm chiêu, không phải vậy dạng này quá chậm. Thẩm luyện tự lẩm bẩm, thân bên trên khí tức hôi thối là quy tắc sản phẩm, tránh là phòng không được, hơn nữa hắn hiện tại loại tình huống này, còn biết đi tới chỗ nào thối ở đâu. Liền xem như nghĩ biện pháp che phủ, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời khắc, sau một quãng thời gian liền biết thoát hơi, đến lúc đó xác định bị người phát hiện tại độ thiêu thối kiếp. Thiên đạo tại thượng, cấp chỉ con đường. Càng nghĩ, thẩm luyện vẫn là kỳ cầu thượng thiên. Nghĩ đến thiên đạo cũng là rõ lý lẽ, xem như thiên đạo cũng không thể mất mặt a, vậy còn làm sao tại thiên đạo giới lăn lộn. Ầm u u. Tiên linh giới trên cùng, hỗn độn tầng chỗ sâu, chí cao vô thượng uy áp theo hỗn độn khí lưu bên trong quanh quẩn. Hội tụ thành một mảnh ý thức thể hiển hóa ra ngoài, điên cuồng lóe ra quang mang, hô hấp ở giữa tự có ngàn tỷ lần nhiều. Trong chốc lát, chùm sáng theo hỗn độn bên trong rơi xuống phía dưới, vượt ngang thiên khung thẳng vào vân tiêu giới phía trong. Quỷ dị chùm sáng cùng không có sinh linh có thể phát giác được, hết lần này tới lần khác tựa như là mờ tối hạ xuống một đạo bạch quang, đem thẩm luyện che phủ tại bạch quang bên trong. Cùng một thời gian, thẩm luyện chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh trời đất quay cuồng, thần hồn của mình đều giống như muốn phi thăng một loại, thân thể nhanh chóng theo chùm sáng đi lên phi đi. Tiên linh giới tam cảnh cửu thiên thoáng cái tựu lướt tới, tiếp theo là tiên tung tầng, hỗn độn tầng. Vừa tiến vào hỗn độn phía sau, nặng nề mờ mịt khí tức tựu bao phủ đi qua, hắn từ trong cảm nhận được cùng chính mình hỗn độn quy tắc không sai biệt lắm khí tức. Sở dĩ nói là như nhau, chủ yếu là bởi vì hắn hỗn độn cùng hỗn độn tầng nội diễn hóa hỗn độn, kém quá xa, hắn tựa như là một cái vừa mới đã giác tỉnh huyết mạch tiểu yêu thú, mà đối phương sớm đã là yêu tổ. Giữa song phương chênh lệch quá lớn, cho dù là đều nắm trong tay hỗn độn chi lực, có thể đều có mỗi cái đặc điểm, cơ bản giống nhau. Quả nhiên trường khống hỗn độn sự tình là không thể nào giấu giếm được thiên đạo. Lúc không còn ý thức, thẩm luyện nội thị đan điền. Lại quỷ dị phát hiện chính mình. Linh thụ gốc rễ biến thành một cái năm màu nhỏ nữ lớn nhỏ, trạng thái này cùng tu sĩ khác linh căn bộ dáng không có gì khác biệt. Muốn nói linh căn làm sao tới, tại bán tiên tu sĩ trong mắt, linh căn sinh ra khởi nguyên từ thế giới thụ. Thế giới thụ bên trên kết quả là đại thiên thế giới, tiến tới đại thiên giới phía trong đản sinh sinh linh, tục tiếp nhận tới từ thế giới ân trạch, thể nội tương tự cây nhỏ nảy sinh một loại sinh ra linh căn, thuộc về nhất mạch kế thừa, vạn giới cùng tồn. Nhìn thoáng qua phía sau, thẩm luyện tựu thu hồi chính mình nội thị thần niệm. Xuyên qua hỗn độn tầng phía sau, hắn liền phát hiện chính mình đứng ở một mảnh từ hỗn độn bao phủ không gian bên trong, bốn phía một mảnh mờ mịt, hắn theo bản năng muốn hấp thu bốn phía hỗn độn khí. Phát hiện căn bản không được, thiên đạo không cấp hắn. Tốt ga, ánh mắt ngẩng đầu, lại phát hiện hỗn độn phía dưới thiên khung thoáng cái trong suốt lên tới. Thiên khung giới bích bên ngoài, thiên địa tối tăm. Một cây khô như hắc long trưởng thành, uốn lượn ở trong trời đêm. Thân cảnh thân rồng bên trên, từng mảnh chập trùng khô quắt vỏ cây như là long lân, lóe ra nồng đậm không gì sánh được hắc quang. Đây là thế giới thụ. Thế giới thụ cũng là hỗn độn thuộc tính. Cũng đúng, hỗn độn diễn hóa vạn vật, thế giới thụ nếu không phải hỗn độn, như thế nào kết quả sinh ra giới vực, diễn hóa âm dương ngũ hành. Bỗng nhiên, Thẩm Luyện bừng tỉnh, hắn đến nỗi nghĩ đến chính mình hồi lâu phía trước phỏng đoán, mênh mông thế giới thụ bên trên, giới vực rất nhiều, nắm giữ linh căn biến dị tu sĩ không chỉ có hắn một cái tu sĩ. Hiện tại, nhìn xem đồ sộ như hắc long rễ cây, hắn ngược lại càng thêm kiên định ý nghĩ này. Giờ khắc này, Thẩm Luyện còn phát hiện chuyện thú vị, giới vực vậy mà thực như là quả táo treo ở trên cây một loại, treo ở thế giới thụ phía trên. Còn có điểm lay động. Giới vực cùng thân cây tương liên bộ phận, là một đầu có chút đường cong hắc sắc có chút nhu mềm nhánh, đương nhiên nhánh quá khôi hoàng to lớn. Hắn bên trên đụng chạm hai loại như nước với lửa khí tức. Giờ phút này, Thẩm Luyện đứng hỗn độn không gian bên ngoài, thật dày hỗn độn một vòng dâng lên. Tựa như là bao khỏa bánh trưng một dạng, tầng tầng lớp lớp, cho dù là đã bao phủ kín không kẽ hở, vẫn không có dừng lại bộ dáng. Thật giống như hắn không muốn thấy người nhất dạng. Bên ngoài hỗn độn, tiên linh thiên đạo biến thành hỗn độn hắc long như khai thiên tích địa diễn hóa đạo thứ nhất sơ quang, tựa như tia chớp xẹt qua hỗn độn, thoáng cái liền đem tiên linh giới trên cùng hỗn độn tầng chia làm thượng hạ lưỡng bộ điểm. Như là thiên địa sơ khai, thanh trọc phân liệt. Tách ra hỗn độn bên trong, diễn sinh ra được sấm sét vang dội, mình mùng uy áp quét sạch thành phong bạo, khôi hoàng không gì sánh được, hướng lấy hỗn độn thâm thúy chỗ dũng mãnh lao tới, đâm vào một mảnh phân biệt rõ ràng địa phương. Tiên linh, người cũng dám vượt giới xuất thủ. Hỗn độn thâm sử một phương hướng khác, một đầu huyết sắc đại mãng theo trong yên lặng tỉnh lại, như là đại nhật một loại trong con ngươi lóe lên kinh ngạc. Một cỗ huyết hắc sắc khí tức cuốn ra, hướng lấy vào tới hỗn độn chiều dâng đánh tới. Như vậy nhiều kỷ nguyên đến nay, đều là thi thuế giới ức hiếp tiên linh giới, đây là tiên linh giới lần thứ nhất cọ rửa thi thuế giới. Song phương giới vực tiếp giáp hỗn độn địa đái, tựa như là một đầu phân biệt rõ ràng sông giáp danh, dù là song phương bất đồng khí tức hỗn độn đụng nhau, chỗ di động cũng là sông giáp danh chỗ giao hội đầu kia đường ranh giới. Tiên linh giới một phương. Hỗn độn bên trong, tiên linh chỗ hóa hỗn độn hắc long quan sát thi thuế một phương, bốn phía cuồn cuộn hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt vô tận hướng lấy thi thuế mà đi. Mà tại thi thuế giới một phương, hỗn độn bên trong, từng tòa tiên cung hiển hiện, vĩ ngạn tiên ảnh sừng sững mà ra. Tiên linh đang làm cái gì? Tinh thi chân tiên tiên ảnh nhất to lớn, khí tức cho dù là thi thuế thiên đạo đều mơ hồ trong đó phải kém một bậc. Chương 622, Minh Hữu tư cách. Thế giới thụ bên trong hành tẩu 2. Sự tình ra lạ thường tất có yêu, tiên linh thiên đạo xưa nay thành thật không được, chỉ có bị động bị đánh bộ dáng, chưa từng vượt giới khiêu khích, lần này là thế nào? Kia là bàn sơn chân tiên. Lão gia hỏa, quả nhiên vẫn còn ở đó. Lúc này, khuyển kỳ chân tiên mặt mày vẩy một cái, vượt giới trông đi qua. Phát hiện tại tiên linh giới hỗn độn thâm sử, một tòa như là sơn động một loại lỗ thủng bên trong. Một tôn trên thân thể nhục thể nhô lên như núi to lớn cự nhân yên tĩnh ngồi xếp bằng, mình mông huyết khí tựa như là một phương đại thiên thế giới một loại, chen trúc tại lỗ thủng bên trong. Cho dù là ngăn cách giới vực trở ngại, như trước có thể cảm nhận được trong động quật chiếu rọi mà ra đáng sợ tiên uy. Còn có tam nhãn, này gia hỏa năm đó cũng không có bị đuổi ra ngoại giới. Theo hỗn độn lỗ thủng phía trong bàn sơn chân tiên xuất hiện, một cái khác lỗ thủng cũng hiển hóa ra ngoài. Đây là một cái che phủ tại xoay tròn âm dương ngư bản phía trong lão giả, tiên phong đạo cốt, mi tâm có một cái thần mục, lóe ra cổ xưa huyền diệu. Tiên linh giới hỗn độn thâm sử, bất ngờ xuất hiện hai tôn xếp bằng ở lỗ thủng bên trong chân tiên, thoáng cái dọa sợ thi thuế giới nhiều chân tiên. Qua nhiều năm như vậy bọn hắn là gì không dám quá mức kích động tiên linh giới, mà là chọn lựa nước ấm nấu ếch xanh phương thức, chính là sợ tiên linh giới những này cổ xưa chân tiên tồn tại. Năm đó tiên linh thi thuế vẫn là một cái chỉnh thể thời điểm, tiên linh về, thiên đạo thế nhưng là thượng thừa thiên đạo, lập xuống bốn phía từng cái đại thiên thế giới. Tại thượng thừa thiên đạo vĩ ngạn bao dung lực bên dưới, tiên linh giới phía trong chân tiên số lượng đầy đủ vượt qua 20 tôn, trung thừa chiến lực chân tiên tự có 6-7 tôn. Sở dĩ tôn xưng là quy nhất thiên đạo, là bởi vì kia là tiên linh thi thuế vị cuối cùng trưởng khống lưỡng giới thiên đạo chủ tể, từ sau đó thiên đạo bởi vì lưỡng giới phân liệt, lại không thượng thừa thiên đạo tồn tại. Cho tới về, thiên đạo phía trước còn có bao nhiêu ngày đạo thay đổi, đã sớm thành bí ẩn. Mà quy nhất thiên đạo đằng sau, tiên linh thiên đạo một phân thành hai, này hai tôn thiên đạo cũng là tiên linh cùng thi thuế giới đời trước thiên đạo. Hai đại thiên đạo là theo quy nhất thiên đạo sụp đổ đằng sau kế thừa quyền hành, trong đó tiên linh giới chiếm cứ quyền hành 5 thành, thi thuế giới chỉ kế thừa 4 thành, dư lại 1 thành là thiên ma cung quyền hành. Phân liệt lưỡng giới thiên đạo tâm tư tự nhiên là muốn một lần nữa quy nhất, dù sao thượng thừa thiên đạo uy áp là rõ như ban ngày, song phương kinh lịch rất nhiều kỷ nguyên tranh phong, cho tới thiên ma cung thuộc về cỏ đầu tường, tại lưỡng giới ở giữa lặp đi lặp lại lắc lư. Tranh phong đằng sau, phân liệt thời đại đời thứ nhất thiên đạo song song nứt toác. Mà hiện nay thì thuế giới chân tiên, phần lớn phân liệt thời đại đản sinh chân tiên, cho tới quy nhất thời đại đản sinh chân tiên, tại lưỡng giới phân ra thời điểm, trừ tinh thi chân tiên, đại bộ phận đều đứng đội tiên linh giới. Xem như quy nhất thời đại đản sinh tinh thi chân tiên, năm đó đứng như lâu la, gặp ai đều gọi ca, bây giờ đã là thi thuế giới mạnh nhất chân tiên. Đương nhiên, quy nhất thời đại đản sinh chân tiên cũng không chỉ tinh thi một tôn, bài trừ rất lại vẫn lạc, rời đi, còn có bản sơn, tam nhãn hai tôn. Theo đạo lý tới nói, phân liệt thời đại đời thứ nhất tiên linh thiên đạo chiếm cứ thiên đạo quyền hành 6 thành, lại có hai tôn về, thời đại chân tiên ủng hộ, chấn áp cỏ đầu tường thiên ma cung, một lần nữa sát nhập thi thuế giới liền xem như khó khăn, cũng có tương đối lớn xác suất. Có thể hết lần này tới lần khác phân liệt thời đại đời thứ nhất thiên đạo thất bại, thua ở cỏ đầu tường thiên ma cung bên trên. Bây giờ nghĩ một cái cũng rất bình thường, liền về, thiên đạo cũng không có chọn minh bạch thiên ma cung, phân liệt thiên đạo thất bại cũng không tính kinh ngạc. Tại phân liệt thời đại tiên linh đời thứ nhất thiên đạo phá hủy đằng sau, thì thuế giới đời thứ nhất thiên đạo theo sau cũng cát, quả thực là vô xảo bất thành thư. Mà giờ đây, xem như tiên linh cùng thi thuế phân liệt thời đại đời thứ hai thiên đạo. Trong thời gian này sự tình quá có ý tứ. Tiên linh đời thứ hai thiên đạo đem về, thời đại tồn tại chân tiên cấp nhốt, đồng dạng, đời thứ nhất thiên đạo thời đại đản sinh chân tiên cũng bị nhốt. Ngược lại là tinh thi chân tiên tại thi thuế giới lăn lộn như cá gặp nước, không chỉ đẩy một cái đến sau chân tiên kế thừa thi thuế thiên đạo, còn thành thi thuế giới thái thượng hoàng một loại tồn tại, xuất hiện chân tiên đè lại thiên đạo tràng cảnh. Loại này tràng cảnh xuất hiện, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thiên đạo quyền hành không được đầy đủ, vô pháp chế bá giới vực. Tiên linh cùng thi thuế thuộc về tịnh đế giới vực, cả hai về thì là không thể so sánh vai hai tòa ngang hàng đại thiên thế giới, cũng có thể sánh vai một cái nửa, không phải vậy năm đó về thiên đạo cũng không phải là thượng thừa thiên đạo. Một nguyên nhân, liền là đủ lớn. Cho dù là phân chia thành hai tòa giới vực, phân ra tới thiên đạo như trước so sánh trung thừa chân tiên, không có dạng này nội tình, hai tòa một khối thế giới đã sớm tan vỡ. Tiên linh giới hỗn độn bên trong. Thiên đạo hỗn độn rồng cuộn triền miên trời cao, tả hữu hai tòa hỗn độn lỗ thủng bên trong, lâu dài thời đại phía trước hai tôn lão tiên, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Ở hậu phương, còn có vài tòa mơ hồ hỗn độn lỗ thủng như ẩn như hiện. Những này lỗ thủng lối vào, đều có yếu ớt tơ tầm một loại đường cong, đem lối vào phong gắt gao. Tiên linh, xem tới người cánh cứng cáp rồi, dám mang lấy về, thời đại cổ tiên xuất hiện, thực lực ngươi bây giờ có thể trấn áp đến giới vực. Không sợ bị người đã đoạt thiên đạo thân thể. Thi thuế thiên đạo mở miệng, cuốn lên mảng lớn khí lưu củng cố lấy cùng tiên linh giới giới hạn. Đáng tiếc, tiên linh thiên đạo căn bản không có đáp lại, hỗn độn khí quét sạch mà ra, thoáng cái xông ra giới bích bên ngoài, bắt đầu cọ rửa giới bích bề ngoài. Phốc phốc, thanh âm tại mờ mịt hắc ám trời cao bên trong vang dội tới, càng có một đầu ác thú thất kinh hướng lấy hắc ám chạy vừa đi, chạy chậm trực tiếp tự bị hỗn độn thôn vệ trống không. Sóng to gió lớn năng lượng cuốn ra, một lần nữa đem thuộc về tiên linh giới ngoại vực tẩy lễ một lượt. Ầm u u. Thấy thế, thì thuế thiên đạo cũng xông ra giới ngoại, hai loại bất đồng khí tức thiên đạo chi lực đụng nhau ở giữa, tiếp hồi lưỡng giới tới gần chi địa thi thuế giới tu sĩ. Song phương giống như đại dương đụng nhau, theo giới phía trong quét sạch đến giới ngoại, sôi trào mãnh liệt, thật lâu không ngừng. Tại tiên linh giới thiên đạo hậu phương, thật dày hỗn độn bao khỏa không gian giới vực bên trong, thẩm luyện hướng trên đỉnh đầu, từng sợi lưu lại thưa thất linh cơ hỗn độn chi lực, từ bên trên lỗ thủng xa sút xuống dưới, biến thành huyền diệu tràn vào trong cơ thể của hắn. Này cỗ hỗn độn khí cùng tiên linh giới có chỗ khác biệt, phía trên lỗ thủng cũng không phải giới vực phá vỡ lỗ thủng, mà là tiên linh giới cùng thế giới thụ thân cây chỗ nối tiếp. Là theo thế giới thụ chảy xuôi xuống tới hỗn độn chi lực. Cỗ khí tức này diễn hóa quy tắc, so tiên linh giới quy tắc càng thêm dày đặc, để Thẩm Luyện toàn thân tê dại không dứt, cả người biến thành phấn chấn tiên. Phía trước vô pháp cọ rửa ngũ tạng, cốt tủy khí tức, hiện tại đã bắt đầu thâm nhập thể nội đi qua hỗn độn chi lực thối luyện dơ bẩn, hóa thành từng đầu bên ngoài thân sinh ra ám kim quyển phòng trùng, tại hắn thể sông mạnh đánh thẳng. Chương 622, Minh Hữu tư cách, thế giới thụ bên trong hành tẩu 3. Từng cái trùng rì rào hạ xuống, đang rơi xuống dưới chân thời điểm biến thành tản ra nồng đậm hôi thối hắc thủy. Mà Thẩm Luyện tự đứng ở hắc thủy bên trong, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một cái vũng nước nhỏ, có thể về sau trực tiếp thành một mảnh hắc sắc hư thối hồ nước, che mất cổ chân của hắn. Hạp trùng khắp toàn thân, tựa như là tiêu độc đau nhức rút đến cốt thủy, toàn thân tại hắc thủy bên trong bắt đầu vặn vẹo, hắn giơ tay lên trực tiếp hướng trong cơ thể mình chộp tới. Có thể mỗi động một cái, thân bên trên huyết nhục liền biết là tả hạ xuống, hóa thành hư thối chi vật. Phía trên rủ xuống tới khí tức phiêu phiêu lắc lắc, hạ tới Thẩm Luyện trên đầu tựa như là đao nhỏ một loại chát tâm. Về sau, hắn dứt khoát nín thở ngưng thần, triệt để thả ra chống cự, ngược lại chống cự cũng phải đi, này tao ngộ, dứt khoát để tác trùng đem chính mình đều gặm sạch sẽ. Thế giới thụ, làm sao lão bên trong cổ lỗ, một điểm sức sống cũng không có. Vì chống đỡ thiêu thối hạp kiếp tai họa, Thẩm Luyện rời đi ý chí của mình, hắn hướng lấy phía trên nhìn sang. Theo bị hạ xuống tới hỗn độn khí tức tẩy lễ, hắn phát hiện cùng thế giới thụ ở giữa có lực tương tác, vậy mà có thể cảm nhận được thế giới thụ trạng thái. Phía trước cũng có thể nhìn thấy thế giới thụ cành khô vô diệp trạng thái, có thể đây chẳng qua là đơn thuần cảnh tượng, hiện tại hắn có thể cảm nhận được thế giới thụ điêu linh. Trong đan điền, linh căn thụ khẽ đung đưa ở giữa. Hấp thu một tia tới từ thế giới thụ khí tức. Giờ phút này, Thẩm Luyện lâm vào quá có ý tứ tràng cảnh, tiên linh giới có hỗn độn khí, hắn tu luyện hỗn độn pháp lực cũng có thể xem thành một loại hỗn độn chi lực, thế giới thụ bên trên cũng có hỗn độn khí. Ba loại hỗn độn khí đều tích chứa vạn đạo, hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa bất đồng, hắn thuộc về yếu nhất, tiên linh cùng thế giới thụ ở giữa thuộc về trưởng thành. Thẩm Luyện còn phát hiện, trong đan điền, linh căn thụ có thể hấp thu thế giới thụ bên trên hạ xuống hỗn độn khí, mà phía trước đối với tiên linh giới hỗn độn khí lại không có hấp thu qua. Về phần hiện tại, hắn một lần nữa thử một cái, tiên linh giới giống như hạn chế hắn vận dụng giới phía trong hỗn độn khí. Thế giới thụ bên trên hạ xuống tẩy lễ, quá trình như trước chậm chậm, nhưng lại chạm tới nhục thân hạch tâm chi địa, trong trong ngoài ngoài tiến hành một loại thăng hoa, thuộc về không ngừng vỡ vụn gây dựng lại quá trình. Cho tới quá trình bên trong đau đớn này đều không trọng yếu. Dần dần, Thẩm Luyện tự bị thế giới thụ bên trên hạ xuống hỗn độn khí bao phủ, phía dưới tích xúc hư thối chi thủy cũng càng ngày càng nhiều. 10 năm, 100 năm, 300 năm. Nếu không phải hỗn độn che phủ phía trong thỉnh thoảng truyền tới kêu cha gọi mẹ một loại ngao ngao kêu, toàn bộ nhìn qua vẫn là 10 phần hài hòa, đúng rồi, còn muốn bài trừ rất lại tràn ngập tại không gian phía trong hư thối mùi thối, đều đã thực chất hóa. Không gì sánh được cay con mắt. Thời gian 2000 năm đi qua. Tiên linh giới ở ngoại giới thu phục giới bích đất mất đấu pháp đều đã kết thúc, phía trước thi thuế giới ở bên ngoài thiết trí giám khống vệ sao, lưu lại tu sĩ, chạy nhanh bị tiếp dẫn trở về, chạy chậm đều bị biến thành huyết thủy quấn vào tiên linh giới phía trong. Hỗn độn thâm sử, mặt khác địa phương. Hỗn độn khí lưu lượn lờ ở giữa, một mảnh tử thanh tiên quang tỏa ra ức vạn dặm quang hoa. Quang hoa ngọn nguồn, một khối tử thanh sắc tiên thạch hiển lộ ra hai con mắt, quanh thân phù văn hiển hiện ra, từng sợi hỗn độn khí bên trong phân ra tia nước nhỏ, lặn vào tiên thạch bên trong. Mênh mông thần tính như hồ lớn phun trào, từng tòa tử thanh sắc khánh vân giống như pháo hoa sinh ra, một đóa, hai đóa, 10 đóa, 33 đóa. Cuối cùng tiên thạch phía trên, hết thảy xuất hiện 72 đóa tử thanh sắc khánh vân, huy hoàng như hoa cái, thần tính mênh mông như đại dương. Đây đã là ta cực hạn. Tiên thạch bên trong, bộ dáng như là một mảnh phồn tinh thạch hồn thiểm thước. Thiên đạo dung chuyển càng phát lợi hại, đúng lúc vượt qua tiên phàm cách. Đáng tiếc, sau ngũ hành sai rồi. Xem như giữa thiên địa hiếm thấy tiên thạch, nó tồn tại tuế nguyệt chính mình cũng không nhớ rõ, thậm chí ngay cả mình lúc nào đản sinh linh trí cũng đều quên đi. Phí thời gian vô tận tuế nguyệt, cuối cùng tại lần nữa đi tới thành tiên danh giới. Nhảy tới, hắn liền là chân tiên, mà không phải một khối luyện khí tư liệu. Vù! Đúng lúc này, hỗn độn phía trên huyền quang mịt mờ, diễn hóa ra thiên hà tinh xa, che phủ tại tiên thạch phía trên. Tinh xa như mưa, theo hỗn độn bên trong rơi xuống phía dưới. Tiên thạch bên trong, thạch hồn kinh hãi. Thiên đạo ban thưởng linh, bái tạ thiên đạo. Tiên thạch nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem rơi xuống tinh xa đều thu nhập bản thể bên trong, tiếp lấy đã đến cực hạn Khánh Vân lại một lần xuất hiện run rẩy. Thứ 73 đóa Khánh Vân tựa như là nảy mầm tiểu ma cô một dạng, hoảng hoảng du du tựu chui ra. Đi qua linh quang tẩy lễ, tiên thạch bên trên không ngừng bốc lên một cỗ thải quang, mỗi bộ phù văn cũng một lần nữa phát sinh biến hóa, gây dựng lại, thăng hoa, càng thêm ngưng thực. Lưỡng giới sông giáp danh mặt bên. Nhiều hơn một tòa mông lung tiên cung, liền là phía trên lượn lờ lấy hắc khí như rắn, thỉnh thoảng biến hóa ra đủ loại quỷ dị khuôn mặt, không ngừng phát ra quái khiếu. Đều là người một nhà, chuyện gì cũng từ từ, hòa vi quý. Tiên cung bên trên thân ảnh mở miệng, tựa như là ức vạn vạn sinh linh cùng một chỗ cùng kêu lên nói chuyện một loại, liền là thanh âm nghe vào có phần trong âm âm khí. Lời này vừa nói ra, nghênh đón hai tôn thiên đạo vô thanh chú mục, dọa đến tiên cung bên trên ma ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Thì thuế giới thiên đạo chỗ hóa cự mãng, vẫn luôn đang ngó chừng tiên linh giới thiên đạo không thả. Hắn tự quyết định một cái chỉnh lý, sự tình ra lạ thường tất có yêu, tiên linh giới cải biến cho tới nay tập tính, vừa làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là tại che phủ sự tình gì. Tiên linh thiên đạo hậu phương. Hỗn độn hình thành không gian bên trong, bị bao khỏa lấy thẩm luyện lắc lư một cái hai chân, cảm giác chân mình bên dưới tốt dính, toàn thân đã bị ướp vào vị. Nội thị bản thân, đã hoàn toàn trở thành một cái bị trùng tử đục rỗng khung xương. Liền thần hồn bên trên đều có lỗ thủng, loại này lỗ thủng cũng không phải là nói trùng tử cắn xé, càng giống là một số còn không có tiến vào luyện khí cảnh tiểu đạo hữu dâu tây mũi, đem trên mũi điểm đen bạt sau khi đi, lưu lại lỗ thủng. Đương nhiên, hắn cái này so dâu tây mũi nhưng rất nhiều, phàm là bị lột địa phương đều là tồn tại ngày sau ô uế địa phương, có thể so phóng đại phiên bản gạo xương liệu thương, toàn bộ thành một cái lớn cái sàng, còn có thể nhìn thấy những này lỗ thủng bên trong. Còn có sâu bọ đang bỏ tới bỏ đi. Thẩm luyện vươn tay lại gõ gõ, tại huyết nhục bên trong giữ lại một khối hắc đầu. Liếc mắt một cái, được rồi, có thể so bát giai thượng phẩm khoáng thạch, vẫn là hỗn độn thuộc tính, nếu là ném tới bên ngoài, xác định biết để một nhóm đại thừa phong thường, còn biết xem như trí bảo. Trong thoáng chốc, hắn cũng kịp phản ứng, chính mình cũng đến kéo xú xú thành bảo hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn đã sớm ích cốc không dính ngũ cốc luân hồi. Có thể tu hành nhiều năm trước tới nay, nện vững chắc cảnh giới quá trình, cũng đem thân bên trên tạp chất thối luyện thành bảo. Trước kia đắp nội tình dày bao nhiêu, hiện tại tựu có nhiều chửi rùa. Thiêu thối áng thiêu thối, dòng nước không phân hủy hộ xu không hết, ta đây cũng là lão hủ. Đối với bị đục rỗng thân thể, thẩm luyện cũng không thèm để ý, hắn dưới mắt liền là tại phá rồi lại lập, triệt để hóa thành chuẩn tiên thân thể. Tuy nói độ kiếp thời gian dài điểm, đều là chính mình cầm trước kia tu hành đổi. Loại bỏ rất lại ô uế thân thể, càng thêm óng ánh không còn là gần sát tại huyết nhục sinh linh thân thể, cho dù là thủng trăm ngàn lỗ, lại bắt đầu nắm giữ tiên linh chi khí. Đặc biệt là trong đan điền, linh căn thụ, lại có tiếp tục sinh trưởng chiều hướng, có một loại muốn thăm dò vào toàn thân trong kinh mạch chiều hướng. Cảm tình phía trước không dài, là ghét bỏ hắn quá bẩn. Hiện tại, lỗ thủng phía trong chảy xuôi xuống tới hỗn độn khí lưu đã mỏng manh không ít, tự thân thiêu thối kiếp hơn phân nửa quá trình đã qua, còn dư lại cấp dưới tại tinh tế sống. Chương 622, Minh Hữu Tư Cách, Thế Giới Thụ Bên Trong Hành Tẩu 4. Cùng lúc đó, thông qua phía trên diễn hóa lỗ thủng đen, thẩm luyện cảm giác cùng thế giới thụ cảm giác hòa hợp càng thêm sâu hơn, từ nơi sâu xa hắn còn có một loại khát vọng, đi mò mẫm một bả thế giới thụ. Một ý niệm. Hắn điểm điểm bàn chân, theo lưu lại hỗn độn khí lưu xuôi dòng thẳng lên, thoáng cái tựu chui vào lỗ thủng bên trong, hắn thông suốt mức độ kém chút để thẩm luyện chưa kịp phản ứng. Cái này tiến vào, vốn còn nghĩ trước cọ cọ. Nguyên lai thế giới thụ là như vậy. thế giới cùng thế giới thụ nhánh kết nối chi địa, cùng không có đối thẩm luyện có ảnh hưởng, hắn tựa như là thuấn di một loại liền tiến vào một mảnh như là sâu mọt đục rỗng thụ tâm bên trong. Giữa khoảng không thân cây bên trong, trống rỗng lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ, uốn lượn khúc chiết, còn có thể nhìn thấy bằng gỗ hoa văn bên trong xen lẫn điểm đen. Thẩm luyện giơ tay sờ soạng một cái, thô ráp ma sát cảm giác, còn có tỉ mỉ hạt cát một loại bột phấn hạ xuống dưới, dọa đến hắn lập tức thu hồi thủ trưởng. Không đúng, ta trạng thái này, đây không phải là thế giới thụ lỗ thủng, ta đây là dung nhập thế giới thụ phía trong. Bỗng nhiên, thẩm luyện nhìn một chút trạng thái của mình, cả người đã không có hình người, tuy nói còn không có độ qua thiêu thối kiếp, vừa vặn bên trên đại bộ phận ô uế xua tan đằng sau, đã tới gần thành chuẩn tiên linh thể, có thể tùy tiện biến thành đủ loại trạng thái. Hiện tại, hắn cảm giác mình tựa như là một đoàn sợi bông sương mù hình dáng, dung hợp tại thế giới thụ bên trong, vừa mới thủ trưởng liền là theo sợi bông trong sương mù mọc ra, một cái ý niệm trong đầu muốn tay có tay, muốn chân có chân. Đi một chút nhìn một chút. Theo bản năng thẩm luyện bắt đầu đi xuyên, cảm giác mình tựa như là lỗ sâu không gian nội diễn sinh thiểm điện, tốc độ không trở ngại chút nào, chớp mắt như điện quang, ào ào. Có thể thế giới thụ làm phía trong lỗ thủng quá lớn, căn bản không có cuối cùng một loại, hắn thử một lát sau liền phát hiện chạy loạn căn bản là vô dụng. Ta đây là trực tiếp theo tiên linh giới ra đây rồi. Sau khi bình tĩnh lại, thẩm luyện cuối cùng là kịp phản ứng chuyện quan trọng nhất. Mơ hồ trong đó cảm ứng đến cùng tiên linh giới liên hệ vẫn còn, có thể đúng là theo giới phía trong ra đây, vẫn là theo chính quy lối đi ra đây. Bình tĩnh đằng sau, hắn một lần nữa tựa vào trước mặt thụ văn bên trên một lần nữa diễn hóa ra nhân hình, dù là hiện tại tẩy lễ tự thân, có thể bản tính như trước là nhân tộc. Tựa ở trên gỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa. Thiêu thối kiếp còn cần kết thúc công việc, thể nội thủng trăm ngàn lỗ yêu cầu một lần nữa trầm tính, linh căn thụ. Quả thật đúng là không sai, tại hắn tới gần thụ văn thời điểm, một cỗ huyền diệu hỗn độn khí lưu tựu theo thế giới thụ tiến bộ vào trong cơ thể của hắn, tiếp lấy tựu bị linh căn thụ hút vào. Ở hậu phương, còn có vài tòa mơ hồ hỗn độn lỗ thủng như ẩn như hiện. Những này lỗ thủng lối vào đều có yếu ớt tơ tằm một loại đường cong, đem lối vào phong gắt gao. Tiên linh, xem tới ngươi cánh cứng cáp rồi, dám mang lấy về, thời đại cổ tiên xuất hiện, thực lực ngươi bây giờ có thể trấn áp đến giới vực, không sợ bị người đã đoạt thiên đạo thân thể. Thi thuế thiên đạo mở miệng, cuốn lên mảng lớn khí lưu củng cố lấy cùng tiên linh giới giới hạn. Đáng tiếc, tiên linh thiên đạo căn bản không có đáp lại, hỗn độn khí quét sạch mà ra, thoáng cái xông ra giới bích bên ngoài, bắt đầu cọ rửa giới bích bề ngoài. Phốc phốc, thanh âm tại mờ mịt hắc ám trời cao bên trong vang dội tới, càng có một đầu ác thú thất kinh hướng lấy hắc ám chạy vừa đi, chạy chậm trực tiếp tự bị hỗn độn thôn vệ trống không. Sóng to gió lớn năng lượng cuốn ra, một lần nữa đem thuộc về tiên linh giới ngoại vực tẩy lễ một lượt. Ầm u u. Thấy thế, thì thuế thiên đạo cũng xông ra giới ngoại, hai loại bất đồng khí tức thiên đạo chi lực đụng nhau ở giữa, tiếp hồi lưỡng giới tới gần chi địa thi thuế giới tu sĩ. Song phương giống như đại dương đụng nhau, theo giới phía trong quét sạch đến giới ngoại, sôi trào mãnh liệt, thật lâu không ngừng. A. À. Tại tiên linh giới thiên đạo hậu phương, thật dày hỗn độn bao khỏa không gian giới vực bên trong, thẩm luyện hướng trên đỉnh đầu, từng sợi lưu lại thưa thớt linh cơ hỗn độn chi lực, từ bên trên lỗ thủng xa sút xuống dưới, biến thành huyền diệu tràn vào trong cơ thể của hắn. Này cỗ hỗn độn khí cùng tiên linh giới có chỗ khác biệt, phía trên lỗ thủng cũng không phải giới vực phá vỡ lỗ thủng, mà là tiên linh giới cùng thế giới thụ thân cây chỗ nối tiếp. Là theo thế giới thụ chảy xuôi xuống tới hỗn độn chi lực. Cỗ khí tức này diễn hóa quy tắc, so tiên linh giới quy tắc càng thêm dày đặc, để thẩm luyện toàn thân tê dại không dứt, cả người biến thành phấn chấn tiên. Phía trước vô pháp cọ rửa ngũ tạng, cốt tủy khí tức, hiện tại đã bắt đầu thâm nhập thể nội đi qua hỗn độn chi lực thối luyện dơ bẩn, hóa thành từng đầu bên ngoài thân sinh ra ám kim quyển hạp trùng, tại hắn thể sông mạnh đánh thẳng. Từng cái trùng rì rào hạ xuống, đang rơi xuống dưới chân thời điểm biến thành tản ra nồng đậm hôi thối hắc thủy. Mà thẩm luyện tự đứng ở hắc thủy bên trong, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một cái vũng nước nhỏ, có thể về sau trực tiếp thành một mảnh hắc sắc hư thối hồ nước, che mất cổ chân của hắn. Hạp trùng khắp toàn thân, tựa như là tiêu độc đau nhức rút đến cốt thủy. Toàn thân tại hắc thủy bên trong bắt đầu vặn vẹo, hắn giơ tay lên trực tiếp hướng trong cơ thể mình chộp tới, có thể mỗi động một cái, thân bên trên huyết nhục liền biết là tả hạ xuống, hóa thành hư thối chi vật. Phía trên rủ xuống tới khí tức phiêu phiêu lắc lắc, hạ tới thẩm luyện trên đầu tựa như là đao nhỏ một loại chát tâm. Bất quá trọng yếu nhất chỗ linh căn thụ cùng không có phát giác. Cho tới linh căn thụ quái dị, hơn phân nửa không thiếu được thế giới thụ vấn đề. Xem tới tiên linh thiên đạo đem ta xem thành nhỏ đồng minh, tại trên người ta hạ xuống chú, không phải vậy lần này không lại đem ta đưa ra. Bất ngờ theo liếm cẩu biến thành hợp tác đồng bạn, xem như đăng đường nhập thất, thẩm luyện theo bản năng còn có điểm không quen, bất quá đây cũng là suy đoán của hắn, muốn chứng minh là không phải còn phải xem đến tiếp sau. Thân ngoại hóa thân trở về, không biết rõ ta có thể hay không đi tới ngũ hành chân tiên lưu lại động phủ. Đè xuống tâm tư khác phía sau, thẩm luyện bắt đầu liên hệ thân ngoại hóa thân. Trước đó, hắn cùng hóa thân ở giữa liên hệ chỉ còn lại có nhỏ xíu cảm nhận, dù sao lưỡng giới chi địa khoảng cách quá mức xa vời, giờ đây giữa hai bên cảm ứng đã sớm một lần nữa trở về. Theo sau, thẩm luyện hóa thành một bãi theo lỗ thủng bắt đầu đi xa, có cùng hóa thân ở giữa cảm ứng, hắn có thể tùy tiện nhận ra phương hướng. Ngũ hành thực tiên di lưu động phủ phía trong. Thân ngoại hóa thân sớm tại mấy trăm năm trước liền trở lại, trên đường đi xem như hữu kinh vô hiểm, một lần nữa về tới hang núi này, bởi vì bản tôn cũng ở ngoại giới, vì vậy hắn cũng không có trở về giới phía trong. Ngoài động phủ, đem bản nguyên giao cho bản tôn phía sau, phân thân lần nữa tiến vào động phủ bên trong, đi tới phía trước động phủ giữa không trung lơ lửng phù văn trước trận, giơ tay đụng một cái phù văn trận pháp, tức khắc cuồn cuộn hỗn độn khí lưu dâng lên đem phân thân nuốt đi vào.